bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 3 của cuốn sách mang tựa đề Tam giác Trung Quốc Campuchia Việt Nam, toàn cảnh Đông Dương thời chiến. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn sách này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Do tình trạng đói kém lan rộng trên thực tế đã trở nên phổ biến, nếu đem so sánh báo cáo của nhân chứng ở hầu như tất cả các tỉnh với nhau, mức sống của dân cũ và dân mới dường như chẳng còn khác biệt lắm nữa. Hồi đầu tiên, dân cũ có thể được sử dụng nhiều hơn những thứ họ làm ra và đồng thời cũng được hưởng hoa quả và những thứ lâm sản có thể ăn được. Nếu dân mới làm như vậy, họ sẽ đương nhiên bị giết tức khắc. Nhưng chẳng bao lâu dân cũ đã mất những đặc quyền này. Vì sự đồng cam cộng khổ giúp người ta xóa bỏ khác biệt nên toàn bộ dân mới và một bộ phận ngày càng tăng dân cũ, bất kể thuộc nguồn gốc giai cấp nào, trở thành mối đe dọa thực sự hoặc tiềm tàng đối với chế độ. Những cuộc nổi dậy và phản đối rải rác nổ ra khắp nông thôn. Pin Gia Thầy kể lại một hiện tượng khác thường xảy ra tháng 11 năm 1975, trong khi gia đình ông có mặt tại Vinh Vông, dưới chân dãy Đậu Khấu. Hàng trăm dân mới dưới sự lãnh đạo của năm giáo viên phổ thông tuần hành tới khu trụ sở Khmer Đỏ ở địa phương để phản đối việc vận chuyển chậm trễ hoặc không phát khẩn phần lương thực. Tại trụ sở, một trong những giáo viên bước lên và phát biểu đôi lời tóm tắt những nỗi thống khổ của những người biểu tình, nhưng vẫn ca ngợi đúng mức công đức của Anka. Cái cốt lõi của lời khiếu nại là: khẩu phần ăn uống thật kỳ quặc, chẳng có thịt cũng không có rau, công việc thì quá nặng nề, không hề có gì chăm lo sức khỏe chúng tôi cả, không có thuốc men cũng không có phòng khám. Đáp lời, gã trùm Khmer Đỏ của xã mắng nhất người phát biểu vì đã tỏ ra vô ơn bạc nghĩa đối với tất cả những gì Anka đã làm cho mọi người. Phải chăng những lời khiếu nại, than thở này là kết quả của việc chúng tôi hàng ngày giáo dục? Phải chăng đây là cách các đồng chí gột rửa những xu hướng cá nhân chủ nghĩa? Không đâu các đồng chí ạ, đây không phải là cách mạng đâu, hãy về ngay và giữ trật tự sẽ có khẩu phần. Trong vòng một tuần, năm giáo viên kia biến mất không để lại dấu tích gì. Pin Gia Thầy nhận xét rằng từ đó trở đi, lính tuần tra khắp vùng trong xã lần lượt bắt đi các nạn nhân từng người một, và ban đêm dân làng bắt đầu bắt gặp xác người trong những cánh rừng quanh đó. Khmer Đỏ đã đạt được mục đích của chúng. Chúng khủng bố tinh thần dân chúng trong xã bằng cách cho phép họ bắt gặp một số xác người bị chặt, cắt và đã thối rữa. Không thể có nổi dậy nữa. Việc năm giáo viên bị biến mất đã làm cho chúng tôi bị tổn thương và xúc động sâu sắc. Chúng tôi quá dễ bị đánh quỷ. Nổi dậy như thế nào bây giờ? Chúng tôi không có vũ khí. Và cho dù chúng tôi có khả năng kiếm được một số vũ khí và giết được khoảng 50 tên Khmer Đỏ trong xã, thì sau cuộc nổi dậy chúng tôi sẽ làm gì? Phía ngoài Vinh Vông đều là rừng, thật khó mà lập ra chiến khu chỉ với vài chục khẩu súng, một chút dự trữ đạn dược và với khẩu phần lương thực cực kỳ ít ỏi để chống lại một tổ chức độc đoán. Những phong trào kháng chiến quan trọng và thành công đã và đang ra đời trong những điều kiện thậm chí còn ít thuận lợi hơn, và trên thực tế đã và đang hoạt động ngay trong nước Campuchia. Nhưng những khó khăn trong việc thông tin liên lạc là những trở ngại to lớn trong việc tu luyện một phong trào kháng chiến trên phạm vi cả nước. Và trên hết, chưa có một tổ chức lãnh đạo nào để chỉ đạo và phối hợp một cuộc đấu tranh như vậy. Những cuộc đấu tranh vũ trang như đã xảy ra đều do các đơn vị vũ trang làm binh biến tiến hành chống bọn cầm đầu Anka bằng cách ghép vào tội tử hình mọi cuộc giao tiếp giữa các cộng đồng dân cư và mọi việc đi lại trên đường. Khmer Đỏ đã thu hẹp khả năng nổi dậy của nhân dân xuống mức tối thiểu. Đồng minh lớn nhất của Khmer Đỏ là nạn đói. Đến lúc những người nô lệ cảm thấy nhu cầu nổi dậy, hàng ngũ của họ đã bị tiêu hao và những người còn sống sót đã bị suy yếu và tàn tạ tới mức họ không còn khả năng nổi lên chống bọn Khmer Đỏ, chẳng khác gì khả năng của những nạn nhân ở trại Auschwitz nổi dậy chống lại bọn cảnh vệ, quốc xã được ăn uống tốt và được vũ trang đầy đủ. Theo ước tính của Pin Gia Thầy, ngay từ hồi đầu tháng 5 năm 1976, cứ 10 người bị lưu đày ở Don A đã có 8 người chết vì đói, vì bệnh tật hay bị giết chết. Chúng tôi ngày càng nhụt chí, Khmer Đỏ vẫn cứ nhìn cảnh khốn cùng thảm thương của chúng tôi mà chẳng mảy may xúc động. Quần áo chúng tôi nát tá, chất liệu thuốc men thô sơ lại làm cho quần áo của chúng tôi bươm ra. Số người chết nhiều đến mức Trong số 7 trại ban đầu nay chỉ còn 2. Khi chúng tôi tới, 5 trại đã được dựng lên, nhưng dần dần chúng bị bỏ hoang vì chẳng còn ai ở nữa. Quá nửa dân số đã bị mất đi. Những người còn sống sót kéo tới làm tăng thêm số người ở 2 trại cũ. Ít nhiều được dịch bệnh và chứng ngã nước thân mạng, 2 trại này chống lại nạn đói khá nhất. Vì trước hết, 2 trại đó gồm những người dân cũ được hưởng khẩu phần lương thực kha khá. Pinzatay bị đưa đi vài tháng cùng một đội đánh cá ở Tonle Sap. Khi ông trở về, chẳng có gì thay đổi, mọi người vẫn tiếp tục chết, cả những dân cũ cũng đang chết dần. Trong số dân cũ, những ai còn tính nhạy cảm và quan trọng nhất còn ý thức, chỉ còn biết lắc đầu thể hiện sự hoài nghi, trạng thái mất tinh thần và thái độ nổi dậy. Thảm họa đã nhấn chìm tất cả chúng tôi. Tình cảnh tuyệt vọng lại một lần nữa làm cho một vài người có tinh thần vững hơn phải tính đến một cuộc nổi dậy. Trong khi cùng làm việc với đội đánh cá, Pinzatay được nghe những lời đồn đại về đấu tranh vũ trang và cũng nghe thấy âm thanh của những trận đụng độ nhỏ nãy đây mai kia quanh vùng hồ, như thể Khmer Đỏ đang săn lùng một hoặc nhiều nhóm kháng chiến trong vùng. Nhưng ông vẫn khẳng định rằng trong vùng không thể có được khởi nghĩa vũ trang. Việc từng cá nhân tìm đường trốn thoát và họp lại với những người khác bên ngoài chiến khu cũng chẳng khác vậy là mấy. Để ngăn ngừa bất kỳ ý định chạy trốn nào, Khmer Đỏ đã dựng lên một thứ tổ chức cực kỳ chặt chẽ theo thứ bậc. Những xã này cách biệt trong một cánh rừng thù địch, bị quây kín bằng hàng rào. Giữa các khu dân cư với nhau không thể có nổi sự tiếp xúc thực sự và liên tục. Thậm chí chúng tôi không có khả năng vật chất để tham khảo ý kiến của nhau, nói chuyện hay mưu tính với nhau. Chúng tôi không có điều kiện để tiến hành một cuộc nổi dậy. Quần quật tối ngày, nên có giây phút nào rỗi rãi, chúng tôi đều dành vào việc kiếm thức ăn. Những ý định nổi dậy đều bị dập tắt một cách tàn ác. Một hôm tại Vinh Vông, trong một khoảnh khắc giận dữ, một thanh niên giết chết một tên cảnh vệ Khmer Đỏ. Lập tức anh ta bị những tên cảnh vệ khác giết, không được sự hỗ trợ về hậu cần từ bên ngoài, hoặc không có một cuộc binh biến trong hàng ngũ Khmer Đỏ, thì mọi ý đồ lật đổ chế độ độc tài của Angkor đều vô ích. Giáo sư Kang Van Sack đã trình bày một trong những bản phân tích sâu sắc nhất về hệ thống Angkor trên cơ sở hàng trăm cuộc phỏng vấn, những người còn sót và việc nghiên cứu những tài liệu của Khmer Đỏ có thể có được. Dưới đây là lời tóm tắt của ông về một vài trong số những phương châm và giáo lý cốt yếu của Angkor. Giáo dục, cách mạng cùng với nhân dân lao động nghèo khổ không phải ở trong trường học, mà là nhờ đảng và qua hoạt động có. Trường đại học thật sự chính là trên cánh đồng, ngoài công trường, trong nhà máy. Cái cốt yếu không phải là kiến thức, không phải bằng cấp, không phải khoa học, không phải kỹ thuật, mà là giác ngộ vô sản. Giác ngộ của những nông dân lao động nghèo khó chiến đấu cho tư tưởng của đảng. Trên cơ sở có giác ngộ, người ta có khả năng làm được mọi thứ, giành được mọi thứ, thành công trong mọi thứ. Cuộc sống không phải là cuộc sống cá nhân, mà là cuộc sống tập thể, theo đơn vị và theo đúng khẩu hiệu của đảng, bao hàm nghĩa hoàn toàn phục tùng Angkor. Gia đình bị đảo lộn, gia đình là một môi trường thuận lợi cho việc tái lập bè cánh và sự phân hóa giai cấp trong xã hội. Vì thế, cuộc sống gia đình bị thu lại tới biểu hiện đơn giản nhất của nó. Vợ chồng phải chia lìa, chỉ được gặp nhau khi Angkor cho phép. Cha mẹ và con cái phải tuân thủ những đòi hỏi có tính tập thể chủ nghĩa như nhau. Lao động cưỡng bức, tập thể dưới sự giám sát của binh lính vũ trang cùng với những hồi kèn tuyên truyền ầm ĩ dưới tiêu đề tiến công thắng lợi trên khắp các mặt trận. Đó là vấn đề lao động cưỡng bức dựa trên sức người. Do vậy, đàn ông đàn bà bị đeo ếch vào cổ để kéo cày thay cho con trâu. Hàng triệu người bị sử dụng như súc vật, chẳng cần đếm xỉa gì tới năng lực trí thức của họ để làm những việc mà một cỗ máy có thể làm trong vài ngày. Khmer Đỏ quan niệm và tổ chức cung cách làm việc như vậy là một hình phạt chứ không phải là sự giải phóng con người. Hợp tác xã, đây là một đơn vị xã hội và hành chính, một cơ cấu kinh tế và chính trị, kho hàng của tập thể, là điểm tập trung mọi quyền hành, tập trung của cải và phân phối thực phẩm, do đó là điểm kiểm soát bằng dạ dày, rất có hiệu quả. Cư dân được chia làm hai loại rõ rệt, Khmer Đỏ là chủ và nhân dân là tù binh chiến tranh, phải chịu kiếp nô lệ và chết dần chết mòn. Các chủ nhân, cán bộ, ủy viên các ủy ban, đặc biệt bọn Jothi hoặc nhóm binh lính có vũ trang, có mọi thứ quyền hành và đặc quyền đặc biệt. Chúng no sôi chăn trẻ và cảm thấy muốn làm gì thì làm, còn nhân dân không được quyền đụng chạm đến bất cứ cái gì, thậm chí cả với hạt lúa họ trồng ra hay những sản phẩm gia súc gia cầm mà họ nuôi được cũng vậy. Những người dân di tản thường kể lại một kiểu tình huống hay xảy ra như sau. Vì thiếu đường ghê gớm, một số người kiếm được một ít khúc mía đem trồng trước túp lều của họ. Khi cây mía mọc cao được chừng 1 mét, khơi mây đỏ vũ trang đến, chúng cẩn thận đếm đi đếm lại số thân cây. Sau đó chúng treo lên một tấm biển viết: tất cả số mía này thuộc về Anka, bất cứ ai đụng đến sẽ phải chết. Cách biệt, mọi người bị lùa vào các trại lao động cứng bức. Những trại này được tách ra thành từng khu gồm 10 đơn vị một. Mọi người bị cấm đi từ khu này sang khu khác. Những người dân tị nạn từng sống trong cái thế giới trại tập trung này của Khmer Đỏ sử dụng một hình tượng rất sinh động để kêu than về cảnh không được tự do đi lại này. Vos de oi doyer, có nghĩa là Khmer Đỏ đi đo từng phần đất mà mỗi người được phép đi lại trong đó. Thường xuyên lưu đày. Việc làm này nhằm triệt tận gốc mọi người về mặt môi trường và xã hội, thậm chí về mặt ruộng đất mà họ đã bắt đầu trở nên quen thân. Mục tiêu là ngăn chặn sự nảy nở của bất kỳ một bản năng nào về của cải, tài sản cũng như việc tái thiết gia đình, phe cánh hoặc tổ nhóm dưới bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa. Sự gắn bó với tổ ấm của mình, với vợ chồng con cái cha mẹ của mình, lẽ nào đó chẳng phải là nguồn gốc của mọi thứ ác hại hay sao? Họp hành. Việc làm duy nhất được phép thực hiện là những khóa học giáo dục chính trị do đảng tổ chức và áp đặt, tự phê vĩnh cửu, nhưng cái đáng sợ hơn lại là cuộc sát hạch tiểu sử. Mỗi năm 2 lần, mọi người lại trở thành thí sinh và phải trình bày lịch sử đời mình để mọi người phát giác, dù cho cái giá phải trả là gì chăng nữa, và để tố cáo những lỗi lầm mắc phải trước kia, hiện nay và những lỗi lầm dự kiến sẽ mắc phải trong tương lai trên cơ sở những dự tính và suy nghĩ. Những người tị nạn Khmer Đỏ đã thề rằng nhiều thí sinh đã tư vấn trước hoặc sau lời tuyên án của ban giám khảo. Sau các cuộc sát hạch tiêu sử, thường có những khóa tẩy não và nhồi sọ. Chủ đề cơ bản là tính chất không thể sai lầm của đảng, được hậu thuẫn bởi thái độ sùng bái chủng tộc chủ nghĩa của một dân tộc nhỏ đã đánh bại đế quốc Mỹ khổng lồ. Tuyên truyền. Phải tự bằng lòng những người Campuchia theo chủ nghĩa Mao là ưu việt. Chúng huynh hoàng đã vượt trước người Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực chủ yếu, lĩnh vực học thuyết và thực hành cách mạng. Đường lối duy nhất đúng đắn, trong sạch và cứng đắn là đường lối của riêng chúng. So với chúng, những người cộng sản khác có lẽ như những tên xét lại đáng thương. Dưới con mắt nhìn của chúng, đa số là những bọn cơ hội chủ nghĩa tầm thường. Trong các tác phẩm của mình viết cho cán bộ và đảng viên của đảng, bọn Khmer Đỏ chưa bao giờ nhắc tới những cha đẻ của chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Lenin, chủ nghĩa Mao. Chúng đã ăn cắp tư tưởng và bài bản của những người này để xuất hiện trước mặt những đồng bào rốt nát của chúng như những á thánh á thần đã làm nên cuộc cách mạng thực thụ. Xã hội Khmer Đỏ. Xã hội không có giai cấp này sẽ được hình thành chỉ gồm toàn người Khmer Đỏ. Xã hội ấy đã và đang thực hiện chức năng của nó mà không cần đến tiền nong, không lương bổng, không trợ búa. Do đó cũng không ngân sách, cũng không có vấn đề cán cân thanh toán, thúc đẩy nền kinh tế. Không lạm phát, không khủng hoảng kinh tế, chính trị hay xã hội. Ít nhất thì chúng cũng tuyên bố như vậy. Và không có tiền nong và thương gia, không có lao động trả công thì sẽ không có cơ sở cho những tệ nạn xã hội như sùng bái lợi nhuận, chủ nghĩa cá nhân, xung đột giành giật địa vị cá nhân, ghen ghét, cạnh tranh, hù bại, suy đồi. Một mặt sẽ chỉ có lao động nô dịch để bị giết hoặc bỏ mặc cho chết một khi họ không còn đủ sức lê bước ra đến cánh đồng. Mặt khác lại sẽ có những tên chó giữ nhà nhằm nhằm súng vào những nông dân lao động nghèo khổ, bị bỏ đói tới mức cùng cực nhất. Nhờ có cuộc cách mạng của những người Campuchia theo chủ nghĩa Mao, cái xã hội hứa hẹn này cũng đã từng tồn tại. Nó đang trong quá trình giải phóng dân tộc Khmer bằng cách áp đặt lên họ một cái chết từ từ nhưng chắc chắn và thảm khốc. Một trong những khó khăn trong việc trở thành một người Khmer Đỏ tốt là biết được đường lối đúng để thực hiện hoặc phục tùng ở mỗi nơi mỗi lúc. Ban lãnh đạo Khmer Đỏ chủ trương càng bị ràng buộc vào giấy tờ ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hầu hết những quyết định về chính sách đều được truyền đạt xuống cấp dưới bằng miệng, và việc cử ra trưởng thường dựa vào khả năng của họ ghi nhớ những vấn đề và những quyết định về chính sách được phổ biến tại hội nghị. Vì hầu hết bọn họ đều mù chữ nên có lẽ cũng chẳng có cách nào khác nữa. Nắm được điều này sẽ giúp ta hiểu được vì sao lại có sự không nhất quán giữa những tài liệu do các nhân chứng trình bày về hoạt động của hệ thống này ở các vùng địa lý khác nhau. dối trá và lừa đảo là một phần trong cách cư xử hàng ngày, hàng giờ của một người Khmer Đỏ tốt. Làm sao có thể khác được khi mà bản thân hắn ta liên tục phải thu nhận và truyền đạt những mệnh lệnh dối trá và lừa đảo của cấp trên. Không có một điều kiện nào có thể đem lại đạo đức luân lý cho hắn. Sự nghiệp của Anka biện minh cho những điều dối trá tệ hại nhất. Nhân danh Anka, hắn giết chóc và trộm cắp. Pin ra tay liên hệ với vụ Úc Sam Sam, phụ trách cơ quan thuế vụ Phnom Penh thời Sihanouk, tháng 1 năm 1976, khi lãnh đạo Anka công bố hiến pháp mới. Ông đang sống ở một mình, ông đã bị tách khỏi gia đình và nổi tiếng là một người làm việc không mệt mỏi. Trong hiến pháp có một điều khoản nêu rõ rằng công dân được phép giữ tư trang của mình. Thấy các cán bộ Khmer Đỏ bắt đầu đeo đồng hồ, ông cũng đeo theo. Vài ngày sau, một ủy viên Ủy ban Khmer Đỏ xã hỏi Anka đề nghị mượn đồng hồ của ông. Ông trả lời rằng ông cần có đồng hồ để làm việc đúng giờ giấc. Trưởng nhóm đến yêu cầu: anh đeo đồng hồ đã nhiều năm rồi, hãy đưa cho tôi dùng ít lâu. Tin tưởng một cách ngây thơ vào hiến pháp, đã có nhiều cuộc sinh hoạt chính trị tại đó. Các cán bộ Khmer Đỏ ca ngợi nội dung hiến pháp, đặc biệt đoạn nói về quyền lưu giữ những đồ vật thuộc sở hữu cá nhân. Úc Sam Sam vẫn không nhận bộ. 10 ngày sau, ông được phái vào rừng và không bao giờ trở về nữa. Một tuần sau khi ông biến mất, chiếc đồng hồ của ông xuất hiện trên cổ tay của một tên Khmer Đỏ. Pin Jatay nghe thấy tên này khoác lác với các đồng chí của hắn về việc hắn làm thế nào để đoạt được đồng hồ đó từ tay tên phản bội thường nói thứ tiếng của bọn thực dân Pháp. Bản thân bản hiến pháp ấy đã là một dối trá và các cán bộ Khmer Đỏ đã sớm biết rõ điều đó. Trừ điều khoản nói về việc thành lập các công xã theo kiểu Trung Quốc, còn chẳng có điều khoản nào được thực hiện cả. Tội gì không tiếp tục dối trá trộm cắp nếu không bị trừng phạt. Người duy nhất mà anh chàng Úc Sam Sam xấu số có thể đến đòi hưởng quyền do hiến pháp quy định là tên trùm Khmer Đỏ xã, kẻ đã đòi mượn đồng hồ của anh. Các cán bộ Khmer Đỏ tốt phải biết học cách nén tình cảm hay nhân tính, thậm chí với cả vợ con mình nếu như có vợ con. Lòng trắc ẩn và tình bằng hữu hoặc giúp đỡ những người trong hoàn cảnh hoạn nạn, tất cả đều là những dấu hiệu nhơ nhuốc của khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa. Đó là những vết nhơ của một quá khứ tư sản và phải bị dẹp đi. Nếu một cặp vợ chồng Khmer Đỏ muốn được coi là kiểu mẫu thì họ phải sống mỗi người một nơi và chỉ gặp nhau khi nào được cấp trên trực tiếp đồng ý. Phải dập tắt cuộc sống gia đình vì nó là hạt nhân của tài sản cá nhân, của chế độ thị tộc, rồi cuối cùng là của nhà nước tư bản chủ nghĩa. Những tình cảm con người bình thường bị coi là những biểu hiện của sự yếu đuối, cách mạng và phải bị thanh toán. Thật thú vị khi thấy rằng bọn quốc dân đảng Trung Quốc đã từng rất cảnh giác trước bất kỳ một dấu hiệu nào của tình cảm nhân đạo trong số các tù nhân của chúng để dựa vào đó mà dò ra ai là đảng viên cộng sản. Bọn nhân viên phục vụ được cài vào các xà lim để theo dõi xem ai đã chia sẻ những mẩu thức ăn với người khác, chăm nom săn sóc vết thương cho người khác, thầm thì đôi lời an ủi động viên người khác sau những buổi tra tấn hoặc làm bất kỳ việc gì thể hiện tình thương hay tình đoàn kết. Người đó bị đánh dấu là đảng viên cộng sản. Đối với Khmer Đỏ, người như vậy là một tên phản động. Ý kiến về một xã hội toàn Khmer Đỏ, tức là các tổ chức quân sự và dân sự của Anka, đã được nhắc đi nhắc lại trong bao lời phát ngôn từ cấp lãnh đạo tối cao xuống tới những kẻ tiến hành các buổi họp nhồi sọ ở cơ sở. Chỉ cần 1 hoặc 2 triệu chiến sĩ trong sạch và cứng rắn để xây dựng xã hội mới này. Một cán bộ Khmer Đỏ tốt phải nhận thức được điều này và có hành động tương ứng. Nhiệm vụ của những công dân bị nô dịch mới, những người khi chết sẽ được những công dân cũ thay thế, là tạo ra hạ tầng cơ sở của cải xã hội mới này cho giai cấp chủ nô hưởng thụ. Khi cả nô lệ cũ và mới cùng biến mất thì trên tay họ sẽ chính là người trong sạch và cứng rắn. Bọn này được trông cậy sẽ phục vụ cho một nhóm ưu tú làm nhiệm vụ suy nghĩ thay cho chúng. Anka chính là cái cơ chế hoàn thiện để bồi dưỡng và thực hiện một khái niệm quái đản như vậy. Người ta đã hoạn bỏ về thể xác để chúng dễ bảo và quên lãng số phận của chúng. Còn bọn người trong sạch và cứng rắn đã bị hoạn cả về tư tưởng, tinh thần lẫn tâm trí để không có khả năng tư duy độc lập, với tư cách là những tên lính gác nghiệt ngã đối với những người nô lệ cũ và mới, với cán bộ Khmer Đỏ cũng đang vững bước trên con đường trở thành nô lệ. Phần thứ tư, những mối quan hệ tam giác, cuộc chiến tranh biên giới. Cuối tháng 3 năm 1964, tôi đang ở Phnom Penh, chờ được gặp quốc trưởng Hoàng Thân Norodom Sihanouk với những tình cảm xáo trộn. Trước đó vài ngày, tôi đã thực hiện chuyến vượt biên trái phép lần thứ hai trong vòng 2 tháng từ vùng giải phóng miền Nam Việt Nam vào lãnh thổ Campuchia. Chuyến thứ nhất là từ Campuchia sang Việt Nam. Sihanouk không thể có cách gì mà chính thức biết được rằng tôi đã ở Campuchia nếu như tôi không ghé thăm Somsan, thủ tướng của ông ta, trước đó vài ngày để cho ông ta xem một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này do Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ cho phép tôi giới thiệu với Sihanouk, được tô bằng màu đỏ ở những vùng dưới sự kiểm soát vững chắc của mặt trận, màu xanh da trời ở những vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát và vùng màu vàng là vùng đang tranh chấp. Hầu hết những vùng dọc biên giới Việt Nam với Campuchia được tô màu đỏ ở diện rộng. Khi đó Sihanouk đi vắng ít ngày, nhưng Son San đề nghị tôi cố chờ ông ta trở về. Vì tôi cũng còn một số tài liệu khác mà Sihanouk quan tâm nên tôi quyết định ở lại. Mấy hôm sau, bước chân lên những bậc thềm của điện Chamkamon, nơi ở của Sihanouk, tôi vẫn còn phân vân không hiểu mình sẽ được tiếp đón như thế nào. Sihanouk là người rất nhạy cảm đối với bất kỳ sự vi phạm nào đối với tính chất trung lập của nước ông, mà như vậy là đúng. Thật ra cũng vì để tránh cho ông ta khỏi bị rây ra nên tôi đã đến đất nước này với một cái tên khác và cũng không xin phép xuất cảnh và tái nhập cảnh. Tôi cảm thấy rằng khi Sài Gòn hoặc Mỹ tố cáo ông cho phép nước Campuchia trung lập trở thành một căn cứ cho những cuộc vượt biên bí mật vào Nam Việt Nam, thì ông ta có thể trả lời bằng cách tống giam tôi hoặc trục xuất tôi với tư cách một người nào đó đã vào Campuchia một cách phi pháp và đã hai lần xâm phạm biên giới Campuchia-Việt Nam. Suy nghĩ này đè nặng đầu tôi khi tôi được dẫn lên thềm vào phòng khách. Nhưng kìa, một Sihanouk đang tươi cười tiến lại phía tôi, hai tay nắm lấy tay tôi và nói: "Ông Berset, tôi hiểu là ông đã lập nên một chiến công tuyệt vời, xin nồng nhiệt chúc mừng ông." Một người phục vụ xuất hiện với một cái khay và hai cốc sâm banh, rồi một người thợ ảnh chụp cảnh hai chúng tôi chạm cốc với nhau. "Tôi biết ông có một tấm bản đồ rất thú vị," Sihanouk nói. Tôi trải tấm bản đồ lên bàn, còn ông ta sừng sốt, tròn mắt vì ngạc nhiên. "Tôi mới biết tôi phải thảo luận với ai về vấn đề biên giới," ông ta nói. "Không phải với Sài Gòn mà là với luật sư Nguyễn Hữu Thọ," tôi trả lời. Một món quà nữa mà ông Nguyễn Hữu Thọ nhờ tôi chuyển cho Sihanouk là một tài liệu gồm cả những giáo trình huấn luyện hoạt động lật đổ, gián điệp và phá hoại do các lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thu được khi đánh chiếm một sở chỉ huy của Khmer Srei, Khmer Tự Do, ở đồng bằng sông Mekong. Bị bắt kèm theo những tài liệu này là 4 tên trung sĩ Mỹ cố vấn cho các lực lượng Khmer Srei do CIA dựng lên, khi đó đang được nuôi dưỡng để lật đổ Sihanouk. Ông Nguyễn Hữu Thọ cũng giao cho tôi nhiệm vụ thông báo với Sihanouk rằng nếu quân Sài Gòn tấn công Campuchia trên phạm vi rộng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng sẽ tấn công chúng từ phía sau. Như bản đồ đã chỉ rõ, mặt trận ở vào vị trí thuận lợi để làm việc này. Sihanouk hỏi tôi cặn kẽ về những điều tôi đã mắt thấy tai nghe. Ông ta có ấn tượng ra mặt trước những báo cáo của tôi về sức mạnh và tổ chức rộng khắp của Việt Cộng, cũng như việc họ được sự ủng hộ của nhân dân ở những nơi tôi tới, kể cả ở tận vùng ngoại ô Sài Gòn. Khi tôi định ngỏ lời xin lỗi vì đã xâm phạm đường biên giới nước ông ta, ông ngắt lời tôi: "Phía bên kia đang hàng ngày xâm phạm biên giới chúng tôi, giết hại nông dân của chúng tôi." Tuy vậy, ông ta khuyên tôi sau này nên cho ông ta biết để ông ta phái một đội lính đi hộ tống tôi đến điểm vượt biên. Cả ba cuộc đi sau này, tôi đã tận dụng lời đề nghị đó. Dĩ nhiên, trong chuyến đi đầu tiên của tôi, một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất là lúc vượt biên trở lại. Tôi ẩn trong một con hào bên lề đường dưới lớp cỏ mọc cao, trong khi một đơn vị tuần tra cơ giới Campuchia đi qua, tay súng 55 sẵn sàng nhả đạn. Đèn pha từ từ quét đi quét lại theo chiều ngang rộng vài mét giữa con đường và ranh giới nơi tôi ẩn náu. Những tên lính biên phòng này nổi tiếng là nhanh tay cò súng, nhả đạn vào bất cứ một kẻ cướp nào, mà tôi thì đúng là một gã kẻ cướp rồi còn gì. Sihanouk cũng thuộc loại nhanh tay cò súng. Trong vòng 3 tháng kể từ khi chúng tôi gặp nhau, chính xác là vào ngày 20 tháng 6, ông ta gửi cho Nguyễn Hữu Thọ một bức thư. Sau này khi bày tỏ sự quan tâm tương xứng với những lời đề nghị của tôi về tình cảm thân hữu mà những lãnh tụ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã dành cho ông ta, cũng như thái độ kính trọng của họ đối với việc ông ta đã dũng cảm bảo vệ tính trung lập của nước mình, Sihanouk đã bày tỏ nguyện vọng được gặp ông Nguyễn Hữu Thọ về vấn đề biên giới thì Chúng tôi rút lại mọi tuyên bố đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của mình để đổi lấy một sự công nhận dứt khoát rõ ràng đối với những đường biên giới đang tồn tại và chủ quyền của chúng tôi đối với những hòn đảo ven biển mà chính quyền Sài Gòn đã đòi một cách phi pháp. Trong một bức thư tiếp sau, để trả lời thư của ông Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng thân Sihanouk còn trình bày lập trường của ông ta một cách rõ ràng. Việc trao đổi thư từ giữa Sihanouk với ông Nguyễn Hữu Thọ với nội dung mà tôi được khẳng định trong một cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Hữu Thọ, khi đó là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở Hà Nội hồi tháng 12 năm 1978, được tiếp theo bằng các cuộc gặp gỡ bí mật giữa đại diện của Campuchia và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Bắc Kinh tháng 10 rồi tháng 12 năm 1964. Phải nói rằng Sihanouk ngay từ năm 1964 đã tin tưởng rằng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ là người chiến thắng ở Nam Việt Nam. Nếu không thì bỏ công sức ra thương lượng để làm gì? Trong vấn đề này, rõ ràng là ông ta có tầm nhìn xa trông rộng hơn những kẻ có cương vị như ông ta ở Sài Gòn và Viên Chăn. Sihanouk biết tự bảo vệ tài ngoại giao của mình, nhưng ông ta thường không đạt được mục tiêu do đánh giá quá cao giá trị các con bài của mình. Ông ta tin rằng mình có trong tay cây át chủ bài, thậm chí là cây phăng teo. Trong cuộc xung đột ở miền Nam Việt Nam, ông ta có thể cung cấp đất thánh cho những du kích đang bị ô ép của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, cung cấp bệnh viện và các phương tiện hậu cần, kể cả việc cung cấp cảng Sihanoukville để tiếp nhận những chuyến hàng trang trải thiết bị quân sự chở từ Liên Xô và Trung Quốc tới và gạo để chuyển tới biên giới. Tháng 3 năm 1965, theo sáng kiến của Sihanouk, một hội nghị nhân dân ba nước Đông Dương được triệu tập tại Phnom Penh. Lúc này, Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến tranh không quân chống miền Bắc Việt Nam và đang đổ bộ lính chiến đấu vào miền Nam Việt Nam. Đoàn đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ phía Bắc và đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ miền Nam đã dùng hội nghị này để nhắc lại lập trường của mình là tôn trọng chủ quyền, độc lập, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và cam kết tiếp tục làm như vậy, không làm bất kỳ điều gì trái với nguyên tắc này. Mỹ đổ lực lượng quân sự vào miền Nam Việt Nam ngày càng đông, hoạt động tác chiến với sự tham gia của quân Mỹ gia tăng và chiến sự đã lan sang cả những làng xóm của Campuchia ở vùng biên giới với Việt Nam. Sihanouk đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế bàn đàm tính bất khả xâm phạm của biên giới nước ông. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây của họ coi lời đề nghị này chẳng là cái gì cả. Tháng 8 năm 1966, tôi tới thăm vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam lần thứ 4 và trở lại Phnom Penh vài giờ đồng hồ trước khi Tổng thống Pháp Charles de Gaulle tới. Trong túi tôi đã có sẵn một bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hữu Thọ trước đó 2 ngày. Trong đó ông tuyên bố rằng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam công nhận chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong giới hạn những đường biên giới hiện tại của mình. Tôi đã gửi cho Sihanouk và de Gaulle mỗi người một bản sao bài trả lời phỏng vấn này dưới dạng tài liệu công bố của tôi và Sihanouk thuyết phục de Gaulle đưa sự tán thành của Pháp đối với nguyên tắc này vào bài diễn văn nổi tiếng của ông tại Phnom Penh ngày 1 tháng 9 năm 1966. Sau khi de Gaulle rời khỏi Campuchia, Sihanouk tổ chức một bữa tiệc trưa dành cho các phóng viên nước ngoài thường trú tại Campuchia và số ít nhà báo đã tháp tùng Tổng thống Pháp nhưng còn ở lại Campuchia thêm vài ngày nữa. Sihanouk tuyên bố rất hài lòng với kết quả của cuộc viếng thăm và đặc biệt với việc chấp nhận công thức về nền độc lập của Campuchia. Ông ta đã tỏ lòng biết ơn ông Nguyễn Hữu Thọ là người đầu tiên nêu ra một công thức hoàn toàn phù hợp với những quan điểm của riêng ông ta, tỏ lòng biết ơn tôi đã nêu ra công thức này trong bài trả lời phỏng vấn. Ông ta cũng trịnh trọng công bố rằng trong tương lai bất kỳ nước nào muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Campuchia đều sẽ phải khẳng định chấp nhận công thức này và bất kỳ nước nào đã có quan hệ ngoại giao rồi, nếu muốn duy trì đại diện ngoại giao ở Phnom Penh cũng đều phải làm như vậy. Trong thời gian de Gaulle đến thăm Phnom Penh, còn có đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do ông Trần Biểu Kiếm, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam dẫn đầu, ở Phnom Penh theo lời mời của Sihanouk để thảo luận những vấn đề về biên giới. Một lần nữa, Sihanouk lại tìm cách khai thác lợi thế mà Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tạo cho ông ta. Ông ta đã sử dụng công thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng về cơ sở chủ quyền của Campuchia, điều mà ông ta đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm, giành được sự chấp thuận của de Gaulle. Rồi ông ta lại lấy sự chấp thuận ấy làm một vũ khí để tìm kiếm những nhân bộ thêm nữa của người Việt Nam. Điều này thật khôn khéo về mặt chiến thuật nhưng nghèo nàn về chính trị. Khoảng 9 tháng sau, ngày 9 tháng 5 năm 1967, Chính phủ Vương quốc Campuchia công bố một văn kiện chính thức kêu gọi tất cả các nước mong muốn thiết lập quan hệ bình thường với Campuchia, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong giới hạn những đường biên giới đã định trong các bản đồ sử dụng năm 1954. Sau 3 tuần, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đưa ra câu trả lời đầu tiên đối với tuyên bố này của Sihanouk. 1. Khẳng định lại lập trường trước sau như một của mình là công nhận và cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong khuôn khổ những đường biên giới hiện tại. 2. Công nhận và cam kết tôn trọng những đường biên giới hiện tại giữa Nam Việt Nam và Campuchia. Một tuần lễ sau, Hà Nội cũng công bố một văn kiện tương tự. Sihanouk mừng rỡ, lập tức lấy hai tuyên bố này để ép những nước đã có quan hệ ngoại giao với Campuchia cũng làm như vậy. Sau chót, tất cả các nước này đều làm như vậy. Một số trong các nước đó rõ ràng phải làm việc này một cách miễn cưỡng, ngay cả Hoa Kỳ, do mong muốn khôi phục lại quan hệ ngoại giao vốn đã bị cắt đứt theo quyết định của Sihanouk hồi tháng 5 năm 1965, cuối cùng phải dẹp tính tự ái của mình sang một bên mà tán thành công thức này. Nhờ đó, quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được khôi phục hồi tháng 6 năm 1969. Ngoài những lời cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong khuôn khổ những đường biên giới hiện tại, do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời đưa ra tại Hội nghị cấp cao Nhân dân ba nước Đông Dương hồi tháng 4 năm 1970, vấn đề biên giới vẫn bị bỏ lửng cho tới tận khi các lực lượng Khmer Đỏ tiếp quản Phnom Penh. Tháng 3 năm 1970, London lật đổ Sihanouk, rồi sau đó Hoa Kỳ và Nam Việt Nam công khai vi phạm biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia với cớ phá hủy vùng đất thánh và các đường tiếp tế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Trong suốt thời gian này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã sát cánh cùng Khmer Đỏ chiến đấu nhằm đánh bại cuộc xâm lăng của Mỹ ở Đông Dương. Cuộc đấu tranh chống Lon Non được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Campuchia, do Sihanouk thành lập ít lâu sau khi ông ta bị lật đổ và được sự liên minh ngay tức khắc của Khmer Đỏ. Trong cuốn sách của ông ta nhan đề Biên niên sử chiến tranh và hy vọng, xuất bản ở Paris sau khi người Trung Quốc thuyết phục được Pol Pot và Yen Seri cho phép ông ta rời khỏi đất nước. Sihanouk đã hết sức đề cao người Việt Nam vì đã phải gánh chịu phần nặng nề nhất của cuộc chiến tranh trong những trận đánh quyết định nhất chống Lon Non. Ông ta trút sự khinh bỉ lên đầu Pol Pot và đồng bọn vì âm mưu cướp công Việt Nam. Với tất cả sự nghiêm túc, Pol Pot, Yen Seri, Khieu Samphan và Nuon Chea, Chủ tịch Quốc hội, đã quả quyết trên đài phát thanh, lúc đầu đặt trong vùng rừng rú sau chuyển về Phnom Penh, rằng bằng vũ khí thô sơ đơn giản, quân của họ đã thành công trong việc quét sạch gần như tất cả các sư đoàn bộ binh, sư đoàn thiết giáp và không quân của địch. Có tinh thần yêu nước thì có gì là sai trái, nhưng cố tình có một thái độ xô vanh và thiếu trung thực tới mức không chịu công nhận rằng các chiến hữu và đồng minh Bắc Việt Nam đã đóng vai trò hơn hẳn, ít nhất cũng là như vậy, trong việc chặn đứng, rồi sau đó đẩy lùi quân Mỹ và Nam Việt Nam xâm lăng trong các năm 1970, 71, 72, thì thái độ đó không chỉ là sự sỉ nhục đối với các đồng minh ấy, mà còn là một sự sỉ nhục đối với lịch sử. Với việc Sihanouk đưa ra ngày tháng cụ thể để minh họa cho vai trò quyết định của các lực lượng Việt Nam, rõ ràng là ông ta ám chỉ tới những hành động bằng việc chặn đứng cuộc xâm lăng của quân đội Mỹ ngụy Sài Gòn tháng 5 năm 1970 và bằng đập tan các cuộc phản công Chen La 1 và Chen La 2 của Lon Non đã tạo ra cho các lực lượng của Phan Kei một vùng giải phóng rộng lớn sạch bóng các lực lượng quân sự và hành chính của Lon Non. Rõ ràng, Sihanouk chưa nhận thức được vai trò của các chiến sĩ pháo binh Việt Nam trong cuộc tiến công cuối cùng đưa Khmer Đỏ vào Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975. Nhưng ông ta đã nhắc tới những trận đánh then chốt trong đó có các đơn vị pháo binh, thiết giáp và bộ binh Việt Nam đã đóng vai trò quyết định. Cho tới tận cuối cuộc chiến hồi tháng 4 năm 1975, các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ cũng vẫn chưa có khả năng thành lập bất kỳ đơn vị thiết giáp hoặc pháo binh nào cho ra hồn cả. Sihanouk kể đến nhiều chiến công của bộ đội Việt Nam, chẳng hạn các trận đánh của các đơn vị đặc công vào sân bay Po Chen Tong và các kho chứa dầu ở cảng Công Bông Som, những chiến công mà Khmer Đỏ đã cướp công. Nhiều lần ông ta đề cập tới những ảo tưởng điên rồ của Pol Pot và bè lũ rằng chính chúng chứ không phải người Việt Nam mới là những người thực sự đánh bại người Mỹ, không chỉ ở Campuchia mà ở toàn cõi Đông Dương. Thật bất hạnh, Pol Pot đã để cho cái đầu của hắn quay cuồng, có phần quá sớm về những chiến thắng của hắn tới mức đem ví mình với những danh tướng vĩ đại trong lịch sử thế giới: Alexander của Macedon, Seda của La Mã, Napoleon Bonaparte và cả gã quốc gia Hitler. Tháng 9 năm 1975, lần đầu tiên trở lại đất nước Campuchia đã được giải phóng theo lời mời của ban lãnh đạo Khmer Đỏ. Tôi kinh ngạc khi thấy Khieu Samphon, Son Sen và những người khác kể cho tôi nghe với nụ cười rộng mở và vẻ rất thỏa mãn rằng binh lính của họ bất bình với đảng vì đảng không bật đèn xanh cho họ thu hồi vùng Campuchia Krom và các huyện giáp với Thái Lan. Theo Son Sen, khi đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thì quân đội cách mạng Campuchia, quang vinh của hắn tính rằng đội quân của tướng giáp chỉ đáng vừa một miếng nuốt. Còn cái quân đội thảm hại của Kukrit, Pramut và Suriang Sakchonanan Thái Lan còn tồi tệ hơn nữa. Thực ra, nếu không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của các chiến hữu Việt Nam, thì còn lâu sau khi người Việt Nam giải phóng xong Sài Gòn, Khmer Đỏ vẫn phải chiến đấu trong những cánh rừng rậm của Campuchia. Cuối năm 1974, Pol Pot tới thăm Bắc Kinh để lộ ra rằng hắn dự định tiến hành một cuộc phản công quyết thắng dứt điểm vào đầu năm 1975. Để làm được việc đó, hắn ta cần có pháo hạng nặng. Đích thân Mao Trạch Đông khuyên hắn nên tiếp tục chiến tranh du kích. Mao nói: "Các đồng chí đã chiến đấu ngót 5 năm rồi, các đồng chí cần phải tiếp tục chiến đấu thêm 5 năm nữa và phải dựa vào lực lượng của chính mình." Pol Pot rất thất vọng. Trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam, trên đường về nước, hắn đề nghị người Việt Nam giúp đỡ. Ban lãnh đạo Việt Nam nói với hắn: "Chúng tôi sẽ giải phóng Sài Gòn, chúng tôi sẽ giúp các bạn giải phóng Phnom Penh." Sau đó phía Việt Nam đã gửi sang pháo 130mm và 122mm cùng các chiến sĩ pháo binh. Khmer Đỏ chưa hề huấn luyện được một đơn vị pháo binh nào của họ cả. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, quân Khmer Đỏ chiến thắng tiến vào Phnom Penh. Hai tuần sau, ngày 1 tháng 5, một ngày sau khi giải phóng Sài Gòn và là ngày các lực lượng Việt Nam chiến thắng tràn xuống giải phóng toàn bộ vùng đồng bằng sông Mekong, các lực lượng Khmer Đỏ tiến hành các cuộc tiến công quy mô nhỏ nhưng ác liệt dọc toàn biên giới Campuchia tiếp giáp với các tỉnh đồng bằng sông Mekong của Nam Việt Nam, từ tỉnh Hà Tiên ở vùng cực Nam tới tỉnh Tây Ninh nằm ở phía bắc vùng đồng bằng sông Mekong. Ngày 5 tháng 5, một số lượng lớn lính Khmer Đỏ đổ bộ lên đảo Phú Quốc. Người ta giải thích một cách lịch sự với chúng rằng chúng đang ở trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng chúng chẳng cho thấy có dấu hiệu nào là sẽ rút lui cả. Viên chỉ huy đảo Phú Quốc về sau kể lại cho tôi nghe: "Chúng tôi làm một cuộc biểu dương lực lượng và thế là chúng rút, chẳng phải bán phát đạn nào." 6 ngày sau, các lực lượng Khmer Đỏ từ đất liền và từ đảo Hòn Chóc tiến đánh đảo Thổ Chu của Việt Nam. Ngày 25 tháng 5, quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phản công đuổi quân Khmer Đỏ khỏi đảo Thổ Chu, truy kích chúng tới tận Hòn Chóc. Nhiều người dân ở đảo Thổ Chu đã bị giết và bọn Khmer Đỏ đã bắt theo chúng 515 người dân của đảo này. Sau khi được đảm bảo rằng sẽ không còn cuộc tấn công nào trong khu vực này nữa, bộ đội Việt Nam đã rút khỏi Hòn Chốc, trao trả lại 500 tù binh Khmer Đỏ bị bắt trong các cuộc tấn công. Nhưng chẳng ai còn gặp lại 515 người Việt Nam bị Khmer Đỏ bắt trên đảo Thổ Chu nữa. Các đơn vị Việt Nam đổ bộ không tìm thấy vết tích gì của họ trên đảo Hòn Chốc cả. Điều có nhiều khả năng xảy ra nhất là họ đã bị giết ngay trên những chiếc thuyền bắt họ đi, xác bị ném xuống biển. Ngày 2 tháng 6, khi gặp ông Nguyễn Văn Linh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Pol Pot giải thích rằng nguyên nhân của những sự cố trên đảo cũng như các sự cố xảy ra dọc biên giới trên bộ là do quân Khmer Đỏ không thông thuộc địa lý địa phương. Nhưng điều không thể hình dung được là một hành động quan trọng như cuộc đổ bộ lên đảo Phú Quốc xảy ra chỉ 17 ngày sau khi giải phóng Phnom Penh lại có thể là kết quả của một quyết định tự phát nào đó. Hiển nhiên những hành động này đã được tính toán từ trước. Tại các cuộc trao đổi đầu tiên ở cấp đảng và chính phủ nhằm ngăn chặn tình hình đang xấu đi nhanh chóng dọc biên giới, người ta đã thỏa thuận sẽ tổ chức một hội nghị ở cấp cao nhất vào tháng 6 năm 1976. Các cuộc đàm phán chuẩn bị đã được tổ chức ở Phnom Penh từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 để ấn định chương trình nghị sự và giải quyết những vấn đề có vẻ dễ dàng. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận về việc chọn đường biên giới trên bộ trên cơ sở bản đồ tỷ lệ xích 1:1,000,000 của Sở Địa lý Đông Dương phù hợp với điều mà Sihanouk đã quy định là những bản đồ được sử dụng phổ biến trước năm 1954. Sau đó, đoàn đại biểu của Phnom Penh xuất hiện với một tấm bản đồ giả đến bụng về. Một mảnh giấy dán đè lên một phần tấm bản đồ gối thể hiện phần bổ sung chừng vài chục dặm vuông cho phần đất Campuchia dọc biên giới nơi mà Khmer Đỏ hiển nhiên tin rằng có những mỏ khoáng sản. Để đạt được một giải pháp, phía Việt Nam đã nhượng phần đất này. Ngày 8 tháng 5, hai bên đồng ý sử dụng đường Brevier để xác định phần lãnh thổ trên đất liền của hai bên, nhưng không dùng đường này để xác định biên giới trên biển. phía Việt Nam dự định tới phiên họp sau sẽ đưa ra một đề nghị thỏa hiệp, nhưng đoàn đại biểu Khmer Đỏ đã đột nhiên hoãn đàm phán. Rất nhiều đề nghị của phía Việt Nam nhằm tiếp tục hội đàm, hoặc vẫn ở cấp đó, hoặc ở cấp cao hơn nhưng đã đề nghị hồi đầu, đều bị ban lãnh đạo Khmer Đỏ bác bỏ. Trước khi kết thúc đàm phán, hai bên đã đạt được một hiệp định 3 điểm. Phần chủ yếu của hiệp định này là ghi rõ rằng mọi xung đột đều phải được giải quyết trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, và các ủy ban liên lạc của hai bên cần điều tra và gặp nhau để giải quyết những xung đột đó. Về sau, tôi được ông Huỳnh Văn Luận, một cán bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, một trong những tỉnh bị tấn công thường xuyên nhất, kể cho nghe như sau về tác động của các hiệp nghị giới hạn, tương tự như hiệp định hồi tháng 5 năm 1976, liên quan đến việc hai bên cùng điều tra và giải quyết những vụ đụng độ trên biên giới như sau. Tỉnh chúng tôi có 240 km biên giới chung với Campuchia, một con đường mòn do nông dân của cả hai bên đắp nên chạy suốt từ phía Nam lên phía Bắc, tới một dòng sông đánh dấu nơi biên giới phía Đông và cũng là nơi gặp gỡ một con đường mòn được xác định rõ ràng khác. Nhiều thế hệ qua, con đường kia vẫn được coi là đường biên giới. Mọi quan hệ giữa những người nông dân ở cả hai bên đều luôn luôn tốt đẹp. Họ nói được ngôn ngữ của nhau, chẳng có vấn đề gì cả. Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, nạn đói thường xảy ra ở vùng này. Chính quyền Mỹ Sài Gòn cưỡng bức nông dân chúng tôi phải di cư, lừa họ vào các trại tập trung gọi là ấp chiến lược. Ngay sau ngày giải phóng, dân làng trở về quê cũ và lại bắt đầu cấy trồng lên mảnh đất của mình. Chiến dịch chống nạn mù chữ được phát động, ai ai cũng đều chỉ nghĩ tới chuyện tái thiết trong hòa bình. Nhưng dọc theo con đường biên giới phía bên kia, Khmer Đỏ bắt đầu cho xây dựng các đồn binh, chúng phái các lực lượng chính quy tới đóng tại các vị trí phòng thủ, đẩy nhân dân Campuchia lùi vào sâu biên giới từ 10 đến 20 km để tạo thành một vùng đệm và ngăn chặn bất kỳ sự tiếp xúc nào với nhân dân chúng tôi. Nhân dân Campuchia rất quan tâm đến sự phát triển của chúng tôi. Sau đó, Khmer Đỏ bắt đầu đặt mìn và xây dựng những tuyến trông tre theo kiểu con nhím ở bên phía chúng tôi. Từ ngày 17 tháng 4 năm 1975 đến tháng 6 năm 1976, Khmer Đỏ đã nhiều lần vi phạm lãnh thổ chúng tôi, có lần đã chiếm 302 hectare của Đồng Phú và còn tiến hành do thám nữa. Trong thời gian đó, chúng tôi đã bắt sống 60 tên thám báo Khmer Đỏ. Chúng khai chúng có hai nhiệm vụ chủ yếu. Một, xây dựng căn cứ trên lãnh thổ Việt Nam và nghiên cứu cách bố phòng về quân sự của chúng tôi trên khu vực biên giới cũng như những phương pháp củng cố chính quyền cách mạng của chúng tôi. Hai, dần dần mở rộng mạng lưới cơ sở ở Tây Ninh và kéo dần xuống phía thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần chúng tôi đề nghị tiến hành thương lượng. Từ tháng 8 năm 1975 đến tháng 6 năm 1976 đã có hai cuộc gặp gỡ ở Ban Chấp hành Trung ương, hai cuộc gặp ở cấp tỉnh, 5 cuộc gặp ở cấp huyện và hơn 20 cuộc gặp ở cấp các đồn biên phòng. Ở mỗi cuộc gặp này, các đồng chí Khmer Đỏ đều thừa nhận có thâm nhập, đều hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm. Chỉ thị ở phía chúng tôi là bằng mọi giá phải giữ được tình hữu nghị và tránh đụng độ hơn nữa. Cho tới tận tháng 6 năm 1976, khi Khmer Đỏ tấn công các ấp Tiên Thuận nằm sâu trong lãnh thổ của chúng tôi đến 3 km, các lực lượng của chúng tôi phản công đẩy lùi quân Khmer Đỏ, bắt sống 12 tên. Để chứng minh cho thiện chí của mình, ngay chiều hôm đó chúng tôi đã thả chúng ra. Tại một cuộc gặp gỡ cấp tỉnh giữa Tây Ninh và Svay Riêng, Khmer Đỏ đã nhận lỗi và hứa rằng sẽ không mắc phải nữa, nhưng thực ra những cuộc tấn công và những vụ thâm nhập vẫn gia tăng. Sau lời xin lỗi đó, Khmer Đỏ không chịu tiếp xúc thêm với chúng tôi. Để phản đối những cuộc tấn công tiếp theo, chúng tôi chỉ có thể gửi thư sang, tổng số đã có 10 lá thư trước khi chúng tôi chịu không thể tiếp tục được nữa, thông qua các đồn biên phòng. Không có thư trả lời, bất chấp những nỗ lực của chúng tôi cố gắng sử dụng những tuyến tiếp xúc mà hai bên đã thỏa thuận với nhau, cũng chẳng có thêm các cuộc tiếp xúc nào nữa, và Khmer Đỏ đẩy mạnh tấn công. Đến đầu năm 1977, Khmer Đỏ tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên, thường là với quy mô lớn, dùng từ 2 đến 3 trung đoàn tập trung đánh vào một điểm trên biên giới. Những cuộc tiến công này nhằm lấn chiếm, cố thủ và sử dụng mỗi điểm đã chiếm được để tiến sâu thêm vào Việt Nam. Sau một loạt những cuộc tấn công của Khmer Đỏ và các tỉnh đồng bằng sông Mekong, quân đội nhân dân Việt Nam mở một cuộc phản công hạn chế hồi tháng 4 năm 1977, đánh đuổi các lực lượng Pol Pot khỏi Việt Nam và đề nghị đàm phán. Trong nhiều tháng liền sau đó, câu trả lời của Khmer Đỏ là dùng pháo tầm xa bắn phá các làng xóm vùng biên giới. Ngày 7 tháng 6, Hà Nội lại đề nghị mở lại đàm phán. Ngày 18 tháng 6, Phnom Penh trả lời bằng cách bác bỏ đề nghị đó với lý do là Những cuộc đàm phán như vậy tuy là cần thiết, nhưng chỉ có thể được tiến hành một khi tình hình trở lại bình thường và không còn xung đột bên dưới nữa. Nói cách khác, chừng nào mà Khmer Đỏ còn muốn tiếp tục tấn công thì chừng đó chẳng thể nào nói chuyện đàm phán. Tình hình tồi tệ đi một cách nhanh chóng. Trong nửa cuối năm 1977, gần như không ngày nào qua đi mà không có tấn công ở nơi nào đó dọc biên giới Sveriang, Tây Ninh, và từ Tây Ninh kéo dài xuống mãi tận Hà Tiên giáp vịnh Thái Lan. Tình hình cũng như vậy, nhiều cuộc tấn công vào Tây Ninh đã có sự tham gia của lực lượng cỡ sư đoàn, một sư đoàn quân Campuchia lúc đó có khoảng 10.000 lính. Đến tháng 11 năm 1977, dọc vùng biên giới tỉnh Tây Ninh thường xuyên có 3 sư đoàn tác chiến. Theo Huỳnh Văn Luận, không chỉ có các đơn vị quân chính quy thâm nhập mà còn có cả các đơn vị pháo binh bắn phá ban ngày và các đơn vị tham báo tấn công ban đêm. Chính trong hoàn cảnh ấy, phía Việt Nam đã mở cuộc phản công hồi cuối năm 1977, đẩy quân Khmer Đỏ khỏi Việt Nam, lùi chúng trở lại bờ sông Mekong và qua cả sông Mekong về các vị trí phòng thủ chung quanh Phnom Penh. Trong một cuộc tọa đàm ở Paris cuối tháng 10 năm 1978, ông Nguyễn Cơ Thạch, khi đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã mô tả quá trình tiến triển nhanh chóng của mối quan hệ với Campuchia như sau. Thời kỳ năm 1970 đến 1975, Khmer Đỏ coi Việt Nam là người bạn số 1, Bắc Triều Tiên là người bạn số 2 và Trung Quốc là người bạn số 3. Kẻ thù số 1 là Mỹ, CIA, số 2 là bọn tàn quân của các lực lượng Lon Non, số 3 là ảnh hưởng của Sihanouk. Sau chiến thắng tháng 4 năm 1975, Trung Quốc chuyển lên vị trí số 1 trong số các bạn bè, Việt Nam tụt xuống hàng thứ 7. Kẻ thù số 1 vẫn là Mỹ, CIA, kẻ thù số 2 là bọn tàn quân Lon Non, Thái Lan đã chiếm vị trí của ảnh hưởng của Sihanouk trở thành kẻ thù số 3. Đến tháng 4 năm 1977, kẻ thù số 1 lại là Việt Nam, tiếp đến là tàn quân của Lon Non và KGB, cơ quan an ninh Liên Xô, giữ vị trí số 2 và 3, còn Trung Quốc vẫn là số 1 và Bắc Triều Tiên là số 2 trong số bạn bè. Ông cũng xác định rằng, tiếp theo đường lối tuyên truyền hồi tháng 4 năm 1977, quả Khmer Đỏ coi Việt Nam là kẻ thù chủ yếu, thì tháng 6 năm 1977, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia đã ra một nghị quyết chính thức coi Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị tấn công Việt Nam. Theo ông Nguyễn Cơ Thạch, nghị quyết này được gửi cho tất cả các cấp trong các lực lượng vũ trang và từ đó trở đi, những cuộc tấn công qua biên giới với quy mô ngày càng tăng. Vì sao lại không thể có nổi một giải pháp bằng thương lượng để giải quyết những vấn đề giữa hai quốc gia láng giềng, dưới sự lãnh đạo của hai đảng cộng sản đồng chí với nhau? Bây giờ thì đã rõ, khi đó Bắc Kinh điều hành công việc của Khmer Đỏ, chính cái ban lãnh đạo Trung Quốc đã từng ép Việt Nam hồi năm 1967-1968 không chấp nhận các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Ban lãnh đạo đó không hề tự ngăn mình khi ra lệnh cho Pol Pot phải khước từ bất kỳ mối quan hệ có ý nghĩa nào với Việt Nam. Trong lúc Việt Nam kiên quyết không chịu nhét vào trong chiếc túi của Trung Quốc, thì Pol Pot lại tự mình nhảy vào đó. Đã nhiều lần Trung Quốc bị tố cáo là muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, và hắn cũng rất muốn đánh người Việt Nam tới người Campuchia cuối cùng. Nhưng làm thế nào để một nước Campuchia khi đó có 5 đến 6 triệu dân dám nghênh chiến với một nước Việt Nam đã từng dày dạn chinh chiến có tới hơn 50 triệu dân? Tôi hỏi ông Nguyễn Cơ Thạch, ông ta đặt lại câu hỏi: vì sao một nước Israel có 3 triệu dân lại dám xâm lăng một nước Ai Cập có tới 35 triệu dân? Bởi vì Khmer Đỏ được đảm bảo rằng sau lưng chúng là cả 800 triệu người Trung Quốc, cũng như sau lưng Israel có cả sức mạnh của Hoa Kỳ làm chỗ dựa. Vào thời gian chúng tôi có cuộc tọa đàm này, các nguồn tình báo phương Tây ước tính có khoảng 7-8.000 cố vấn quân sự Trung Quốc ở Campuchia. Ông Nguyễn Cơ Thạch tin rằng con số thực tế còn lớn hơn 2 lần con số trên đây, và các vị này hoạt động xuống tận cấp trung đội trong các cuộc hành quân chiến đấu. Họ điều khiển pháo binh và các loại vũ khí phức tạp khác. Việc làm chủ những vũ khí này vượt quá trình độ học vấn của các cán bộ Khmer Đỏ. Trong bản tuyên bố ngày 31 tháng 12 năm 1977, Chính phủ Campuchia Dân Chủ Khmer Đỏ lần đầu tiên đưa ra công khai vấn đề liên quan đến tình hình chiến sự dọc biên giới Campuchia, Nam Việt Nam. Về nhiều khía cạnh, đó là một văn kiện đáng chú ý. Văn bản gốc của bản tuyên bố này dường như là bản bằng tiếng Pháp do Đại sứ quán Campuchia tại Bắc Kinh công bố ngày 31 tháng 12. Những đoạn mà tôi vẫn sử dụng là trích từ bản dịch tiếng Anh của Hà Nội. Tuy nhiên, các dịch giả đã đưa thêm một đoạn lưu ý dưới đây. Nhìn khái quát, bản dịch tiếng Pháp của bản tuyên bố này trung thành với bản gốc bằng tiếng Khmer Đỏ Quốc trưởng Khieu Samphon công bố cùng ngày trên đài phát thanh Phnom Penh. Tuy nhiên về đoạn 9 và là đoạn cuối cùng quả tuyên bố này thì bản tiếng Khmer và tiếng Pháp hoàn toàn khác nhau. Do đó ở đây chúng tôi gắng dịch một cách trung thành từ bản tiếng Anh. Bản thân bản tuyên bố này là một lời đả kích hiểm độc nhất chống lại đất nước, đảng và dân tộc Việt Nam. Nó hô hào nhân dân Campuchia quét sạch kẻ thù bành trướng và thôn tính lãnh thổ và tuyên bố sẽ giáng cho họ những thất bại nhục nhã. Người Việt Nam được gọi bằng những từ có nghĩa xấu, Duân và Alamit, để cổ vũ cho cái nhuệ khí của đám thanh niên đại diện cho một bộ phận ngày càng tăng trong các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ, đặc biệt là lực lượng xung kích. Chúng ta đã đưa ra bản tổng kết dưới đây về tỷ lệ thương vong trong các cuộc xung đột biên giới. Năm 1975, cứ 100 tên địch bị giết hoặc bị thương thì bên Campuchia có 5 người hy sinh hoặc bị thương. Chúng ta đã đánh đuổi chúng và không cho chúng chiếm đóng lãnh thổ của ta. Năm 1976, nếu số bị giết hoặc bị thương của bên địch là 100 thì của ta là 5. Chúng ta hoàn toàn đánh đuổi chúng và không cho chúng xâm phạm mảnh đất Campuchia. Năm 1977, trong những cuộc tấn công quy mô lớn của chúng từ tháng 1 đến tháng 11, nếu chúng ta giết và làm bị thương 100 tên thì bên ta có từ 3 đến 5 người hy sinh hoặc bị thương. Chúng ta đã bảo vệ trọn vẹn đất nước ta. Từ đầu tháng 12 năm 1977 cho tới nay, số thương vong của quân thù đã lên tới 100 tên bị giết hoặc bị thương so với bên ta từ 3 đến 5 người hy sinh hoặc bị thương. Chúng ta đã bảo vệ toàn vẹn đất nước ta. Chúng ta đang tiếp tục tấn công tiêu diệt chúng và tống cổ chúng ra khỏi Campuchia. Dựa vào sản phẩm này của những bộ óc rõ ràng là điên rồ, Khieu Samphon đã đi đến những kết luận sau đây. Thứ nhất, nếu xâm lược nước ta, nhất định chúng sẽ phải chịu thất bại về chính trị và phải chịu những thất bại về chính trị ngày càng trầm trọng hơn. Thứ hai, trong mấy năm qua, chúng bị thiếu lương thực nghiêm trọng. Chúng đang thiếu hàng triệu tấn lương thực. Chúng đang phải ăn xin, thậm chí đi xin cả bọn đế quốc lương thực. Chúng đã mất hết mọi ý thức về phẩm giá. Thứ ba, nhân dân chúng đang chống lại chúng và ở Nam Việt Nam không có nơi nào là an toàn cả. Thứ tư, bọn Duân, kẻ thù không thể chế tạo được súng ống, xe tăng, đạn dược và máy bay. Chúng chẳng thể sánh với dù là một phần nhỏ của Mỹ. Nếu theo gót Mỹ, chúng sẽ chỉ tự chuốc lấy thảm họa mà thôi. Chính sách của chúng là một chính sách phiêu lưu, mạo hiểm, sẽ dẫn chúng vào một con đường không lối thoát. Bản tuyên bố này hẳn là bắn một mũi tên nhắm hai mục đích. Một mặt, nó thông báo với thế giới bên ngoài về những cuộc tấn công xâm lược ăn cướp bất ngờ trên quy mô lớn của Việt Nam. Và mặt khác, ở điểm 9 đã được sửa đổi một cách đặc biệt. Trịnh Huynh Hoàng khoe với dân chúng rằng Khmer Đỏ đã bảo vệ Tổ quốc một cách trọn vẹn và đang tiếp tục tấn công tiêu diệt quân xâm lược. Thực ra, vào thời điểm công bố bản tuyên bố này, quân đội nhân dân Việt Nam đã dùng lực lượng mạnh tấn công, đuổi các lực lượng Pol Pot khỏi các vị trí chúng chiếm đóng trong lãnh thổ Việt Nam và đang đuổi chúng trở về nước lương phía bên kia sông Mekong. Về sau, khi bộ đội Việt Nam rút hết khỏi lãnh thổ Campuchia, Pol Pot vừa ngay lấy cơ hội này và tuyên bố đã giành được thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử Khmer, rằng chỉ với độ 100 quân Khmer Đỏ hy sinh, hơn 29.000 quân Việt Nam đã bị tiêu diệt. Những chính phủ nào hiện còn đi tiên phong ủng hộ sự nghiệp của Khmer Đỏ tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, hãy tỏ ra biết điều mà suy nghĩ, cân nhắc về kiểu tội lỗi khùng điên này, rất dễ tìm thấy bằng chứng của nó. Sihanouk, người đảm nhận cái trách nhiệm bảo vệ cái chế độ này ở Liên Hợp Quốc và lên án Việt Nam tham gia lật đổ nó để đổi lấy tờ giấy phép chạy trốn khỏi đất nước mình, dù sao cũng đã phải nêu ra những đánh giá dưới đây về những hành động khiêu khích không thể tha thứ nổi mà Việt Nam đã phải chịu đựng. Do cuốn sách bao gồm lời đánh giá này được ông ta viết vào giữa năm 1979, trong khi ông ta ở Bắc Kinh với tư cách là khách mời của chính phủ Trung Quốc, lời lẽ của ông ta càng có trọng lượng lớn hơn. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, cái gọi là Campuchia Dân Chủ giành chính quyền, nó đã xử sự như thế nào đối với nước Việt Nam Cộng sản, một nước cũng như nó đã nổi lên như một người chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ. 1. Từ năm 1973 trở đi, Khmer Đỏ đã tàn sát hàng nghìn người Việt Nam bị gán cho tội làm gián điệp và làm đội quân thứ 5 cho Việt Cộng. Những Việt Kiều còn bị đuổi về Việt Nam. 2. Chúng sát hại một cách ồ ạt những người cộng sản Campuchia thân Việt Nam, kể cả những Khmer Đỏ nào bị nghi là thân Việt Nam. 3. Chúng ra lệnh cho người Campuchia không được bán cho người Việt Nam bất kỳ cái gì, không được giúp đỡ người Việt Nam bằng bất kỳ cách nào. Và điều này xảy ra vào đỉnh cao của cuộc đấu tranh chung chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Sài Gòn và Phnom Penh. 4. Sau khi ký Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973, Khmer Đỏ đã ra lệnh cho tất cả các lực lượng Việt Nam, Bắc Việt và Việt Cộng đóng ở Campuchia phải triệt toái các căn cứ và đường vận chuyển của mình rời khỏi Campuchia. Bằng cách đó, các đơn vị Khmer Đỏ muốn trừng phạt các đơn vị Việt Nam vì chính phủ của họ đã phản bội sự nghiệp chung. Năm sau chiến thắng ngày 17 tháng 4 năm 1975, Khmer Đỏ ra sức chiếm lấy những vùng đất trước đây thuộc Khmer Krom, phạm những hành động tàn ác khủng khiếp giết hại rất nhiều dân thường Việt Nam, kể cả người già, phụ nữ và trẻ em. Các nhà báo phương Tây sau đó đã xác nhận tại chỗ ở Nam Việt Nam những hành động này. 6. Chính phủ Pol Pot khước từ mọi đề nghị về một giải pháp hòa bình do chính phủ Hà Nội liên tục kêu ra, đặc biệt đề nghị ngày 5 tháng 2 năm 1978. Khi đó, sau khi loại trừ mối đe dọa trực tiếp của Khmer Đỏ đối với biên giới của mình, ban lãnh đạo Hà Nội đề nghị rút các lực lượng vũ trang của cả hai bên ra khỏi đường biên giới được hai bên công nhận, với sự giám sát chung hoặc giám sát quốc tế ở khu vực phi quân sự đã được thiết lập, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm cao cấp ở Phnom Penh, Hà Nội hoặc bất kỳ nơi nào khác mà hai bên cùng thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề biên giới và các vấn đề khác. 7. Chế độ Pol Pot ngoan cố không chịu sử dụng vai trò của Norodom Sihanouk, người mà theo ý kiến của ngay cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có vẻ là người duy nhất có khả năng trị được người Việt Nam và làm cho họ tôn trọng đường biên giới trên đất liền, trên biển và chủ quyền của Campuchia. 8. Chính sách diệt chủng, tàn sát, lao động khổ sai, nô dịch, trại tập trung, thanh trừng về chính trị do các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ tiến hành chống lại chính dân tộc mình, thậm chí chống lại chính những người đã ủng hộ mình, đã làm cho cả thế giới phải kinh hoàng và ngày càng làm cho Campuchia dân chủ bị cô lập tuyệt đối. Lúc đầu, thật khó mà tin nổi những bản báo cáo về những hành động tàn bạo không kể xiết của quân Khmer Đỏ trong các cuộc tấn công của chúng qua biên giới vào Việt Nam và Thái Lan. Suốt một thời gian dài, thậm chí quá ư là dài, nhà đương cục Việt Nam không lên tiếng về những điều đang diễn ra ở vùng biên cương của họ. Nếu như những người khách du lịch có bắt gặp một bằng chứng nào đó, một xóm quê bị đốt trụi, những đoàn xe bò kéo đưa những người nông dân Việt Nam rút khỏi làng xóm biên giới của mình vào sâu trong nội địa, những tiếng súng nổ từ nơi xa, thì lời giải thích chính thức thường là một câu nói mập mờ về những đơn vị quân Khmer Đỏ địa phương vô kỷ luật nào đó. Người ta có cảm giác là vì ban lãnh đạo Khmer Đỏ không kiểm soát chặt chẽ đường lính của họ ở một số nơi nên tình hình xảy ra không phải là chính sách chính thức của Khmer Đỏ. Nhà đương cục Thái Lan thì không chịu im lặng như vậy. Họ cho công bố đầy đủ mọi chi tiết về những hành động man rợ đối với các làng xóm biên giới của họ và cho phép các nhà báo tới tận nơi để nhìn tận mắt. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cho công bố sách trắng về những sự kiện này và đã gửi công hàm phản đối chính thức tới chính phủ Campuchia Dân Chủ về một vụ đặc biệt tàn ác xảy ra ngày 28 tháng 1 năm 1977 tại ba làng biên giới của Thái Lan. Trong tài liệu do phái đoàn thường trực của Thái Lan tại Liên Hợp Quốc công bố ngày 3 tháng 2 năm 1977 có những đoạn sau. 1. Ngày 28 tháng 1 năm 1977, vào khoảng 2 giờ sáng, chừng 300 lính Campuchia có vũ trang đã thâm nhập lãnh thổ Thái Lan và tấn công các làng Ban Nong Do, Ban Klong Po và Ban Noi Parai nằm bên trong lãnh thổ Thái Lan. 2. Các lực lượng Campuchia sử dụng những loại vũ khí tàn sát đã càn quét ba làng này mà không hề báo trước vào giữa đêm khuya. Tất cả những người chứng kiến hiện trường sau cuộc tấn công đều choáng váng trước mức độ dã man chưa từng có của các lực lượng Khmer Đỏ tấn công vào những làng xóm Thái Lan không hề được vũ trang. Dưới đây là những số liệu ban đầu mới thu thập được thương vong và thiệt hại. Tại bản Nong Do, 21 người Thái bị chết, trong đó có một phụ nữ có thai, thiếu nhi và trẻ sơ sinh bị chém giết man rợ, tất cả nhà cửa đều bị đốt trụi. Tại bản Klong Ko, 9 người Thái bị giết, tất cả nhà của họ đều bị đốt trụi. Tại bản Noi Parai, toàn bộ 200 dân làng bị buộc phải bỏ nhà và rất nhiều người bị trọng thương. 3. Chính phủ Thái Lan xin chuyển tới chính phủ Campuchia Dân Chủ sự phản kháng mạnh mẽ đối với những hành động tàn ác dã man trên. Do đó là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan, cũng như trái với thông cáo chung Thái Lan-Campuchia ngày 31 tháng 10 năm 1975 mà Thái Lan vẫn tôn trọng chuyên đề. Chính phủ Thái Lan cho rằng đây là một hành động vô nhân đạo và là sự vi phạm nghiêm trọng đến luật, văn minh quốc tế và luân thường đạo lý. So với tài liệu công bố tại Liên Hợp Quốc, công hàm phản đối đầy đủ có thêm những chi tiết sau. Bọn sát nhân này không chỉ bắn chết bất cứ người nào mà chúng trông thấy, kể cả những phụ nữ không tấc sắt trong tay. Chúng băm nát thân hình, cắt cổ trẻ sơ sinh và thiếu nhi. Trước khi bị đánh đuổi trở lại bên kia biên giới, bọn sát nhân Khmer Đỏ còn cố gắng đốt trụi hoa màu và rứt sạch súc vật đang làm tròn sứ mệnh khát máu của chúng. Bức công hàm này còn trích dẫn những báo cáo tại chỗ của các phóng viên tờ Thời báo, Tuần tin tức và báo cáo khác. Dưới đây là đoạn trích trong tờ Tuần báo dẫn lời kể của một nông dân Thái Lan có vợ và 5 con trong số 8 người con bị giết. Một tên lính Khmer Đỏ bắn xuyên qua vai phải vợ tôi, giật thằng bé mới 1 tháng tuổi khỏi tay vợ tôi và cắt cổ nó. Gần như mọi trường hợp, nạn nhân đều bị cắt cổ bằng dao có lưỡi mẻ như lưỡi cưa. Công hàm trả lời của Khmer Đỏ đề ngày 11 tháng 2 năm 1977 không phủ nhận những tội ác này. Tuy nhiên, nó tuyên bố rằng ba làng đó nằm trong lãnh thổ Campuchia và rằng lời phản kháng của Thái Lan chính là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia, vì Campuchia có toàn quyền sắp đặt lại công việc nội bộ của mình. Sự bất bình chính thức hoàn toàn chính đáng của Thái Lan khi đó khác hẳn với chính sách sau này của Thái Lan cấu kết và che chở cho bọn tàn quân Khmer Đỏ chạy trốn tới những vùng biên giới Campuchia-Thái Lan và tiếp tục tồn tại nhờ sự che chở của Thái Lan và sự ủng hộ về hậu cần của Trung Quốc-Thái Lan. Việc chính phủ Thái Lan cho rằng những hành vi tàn bạo đối với những dân làng của mình là đáng kinh hoàng tới mức phải cho công bố một cuốn sách trắng về vấn đề này, tự nó nói lên tất cả. Nhưng những điều đã xảy ra với các làng xóm biên giới Thái Lan chỉ là rất nhỏ nếu đem so sánh với những tội ác đối với các làng quê biên giới của Việt Nam mà công chúng thế giới hầu như không biết một tí gì. Sự im lặng chịu đựng kiên trì quá lâu đã bị kẻ thù của Việt Nam lợi dụng và đã gây nhiều lúng túng cho bạn bè của Việt Nam. Phải tới tận ngày 6 tháng 1 năm 1978, 6 ngày sau khi ban lãnh đạo Khmer Đỏ công bố lời tuyên bố gửi bạn bè nhằm tố cáo điều trong thực tế là một cuộc phản công của Việt Nam. Vụ báo chí của Hà Nội thu xếp cho các nhà báo nước ngoài tới thăm hiện trường của một trong những cuộc tàn sát. Nhưng khi đó đã là 4 tháng sau khi có cuộc tấn công. Dẫu sao, những người còn sống sót cũng đã cung cấp cho các nhà báo những cứ liệu chi tiết làm cho họ không thể nghi ngờ về những gì đã xảy ra. Những đứa trẻ bị xé đôi, phụ nữ có thai bị mổ bụng, đầu, tay và chân bị chặt rời, gan bị moi ra, bị nướng và bị ăn. Những gậy sắt, rìu, dao và gậy gộc, bất kỳ cái gì có thể đập chết người đều được sử dụng. Cuộc tấn công để lại 500 người chết, trong đó có 25 gia đình bị giết sạch, xảy ra ngay lúc nửa đêm ngày 25 tháng 9 năm 1977 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam chừng 7 km. Lời kể của những người còn sống sót phù hợp với những chi tiết đã nêu trong sách trắng của Bộ Ngoại giao Thái Lan. Cả 5 ấp của xã đều bị đốt trụi, không có căn cứ quân sự nào ở đó cũng như ở bất cứ vùng biên giới nào mà tôi đã tới trong các chuyến viếng thăm nhiều nơi của tôi. Những điều đã xảy ra ở Tân Lập và vô số làng xã khác dọc biên giới Nam Việt Nam với Campuchia, nhất là trong các năm 77-78, là một cuộc truy hoan của bọn ác quỷ khó có gì sánh được trong thời đại ngày nay. Theo đánh giá của Việt Nam, có minh họa bằng bản đồ quân sự thể hiện sơ đồ bố trí các đơn vị quân Khmer Đỏ, thì vào thời gian xảy ra vụ thảm sát Tân Lập, dọc theo biên giới dài 240 km giữa Tây Ninh và Svay Rieng luôn có 3 sư đoàn Khmer Đỏ hoạt động. Ở một số nơi chúng thâm nhập vào sâu tới 10 km bên trong lãnh thổ Việt Nam. Trong những cuộc tấn công đó, khoảng 1.000 người Việt Nam đã bị giết hoặc bị thương và ít nhất bằng ấy người đã bị bắt về phía bên kia biên giới. Khi tôi thăm Tây Ninh hồi tháng 12 năm 1978, tôi được ông Huỳnh Văn Luận, cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết là từ tháng 9 năm 1977 đến tháng 11 năm 1978, hơn 2.000 người Việt Nam đã bị giết trong các cuộc tấn công qua biên giới và 71.000 người đã phải sơ tán khỏi các làng xã biên giới, bỏ lại khoảng 37.000 mẫu anh đất trồng trọt. Có một lần, khi ông Huỳnh Văn Luận và tôi đang đi dọc theo quốc lộ số 22 qua huyện Tân Biên, chúng tôi bị ăn một trận pháo kích từ phía Campuchia bắn sang. May mắn thay, chúng tôi vừa phanh xe dừng lại theo đề nghị của tôi để phỏng vấn mấy nông dân ở ấp Trà Rồng nhỏ bé đã bị bọn biệt kích Khmer đốt trụi trước đó vài đêm. Viên đạn pháo đầu tiên nhằm vào chiếc Comanca của chúng tôi rơi xuống mặt đường vào đúng nơi mà đáng ra xe đã đi đến nếu như chúng tôi không đột ngột dừng lại. Mặc dù bọn ăn cướp ở Trà Rồng đã bị dân quân tự vệ địa phương đánh đuổi trước khi chúng có thể gây ra cuộc thảm sát như ở Tân Lập, cũng còn có đủ người thoát chết trong những cuộc tấn công trước đó vào tỉnh Tây Ninh để mô tả những cuộc chi hoan bằng chém giết và những cuộc tàn sát không kém gì ở Tân Lập. Người ta kể lại rằng trong tất cả các vụ tàn sát, bọn sát nhân với dao đâm, rìu chặt, búa bổ gây nhau về thao tác kỹ thuật đao phủ chính là những gã thanh thiếu niên giết người với nụ cười rộng nở trên khuôn mặt. Lời mô tả này phù hợp với ghi nhận của nhiều nhà báo nước ngoài về tuổi đời quá trẻ của bọn lính Pol Pot, đặc biệt là trong các đơn vị tiên phong. Trong số những vụ thảm sát khủng khiếp nhất mà quân Khmer Đỏ đã gây ra ở Việt Nam, có một số xảy ra ở tỉnh An Giang thuộc đồng bằng sông Mekong từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 1978. Sau khi tới thăm vùng này đầu tháng 12 năm 1980, tôi đã có thể hình dung lại những gì đã diễn ra ở thôn Ba Trúc. Ba Trúc nằm ở vùng Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, có biên giới chung với tỉnh Tà Keo của Campuchia. Ngày 14 tháng 5 năm 1978, hai sư đoàn Khmer Đỏ xuất phát từ căn cứ ở dãy núi Voi. Dãy núi này chạy thoai thoải vài km theo đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Nếu đánh chiếm vùng này, chúng bao vây thôn Ba Trúc và tàn sát bất cứ ai mà chúng bắt được. Tôi đã nói chuyện với chị Hà Thị Nga, một phụ nữ có nét mặt bi thảm tới mức không thể tưởng tượng được. Vào khoảng nửa đêm, chúng tôi được tin bọn Pol Pot đã kéo đến. Đây chẳng phải là lần đầu tiên, vì thế mọi người chạy trốn tứ phía. Tên chỉ huy Khmer Đỏ dùng loa phóng thanh ra lệnh cho tất cả mọi người tập hợp tại chùa Phi Lai để nghe hắn nói chuyện. Ai không tuân lệnh sẽ bị giết. Nhiều người rời nơi ẩn náu và đến chùa, hầu hết bị bắn chết ở đó, trẻ em thì bị đập chết. Chồng tôi và 6 đứa con tôi bị giết, còn tôi và một số chị em khác bị đưa đến một nơi khác gần biên giới. Tại đó tất cả chúng tôi đều bị bắn vào lúc 8 giờ sáng ngày 18. Tôi vừa chết và nằm dưới đống xác người cho tới tận đêm. Trong số khoảng 100 người họ hàng của tôi, chỉ còn 3 anh chị họ tôi là sống sót. Tại chùa Phật Phi Lai, vị sư sống sót với chòm râu tưa và đôi mắt sắc cho biết rằng ông không có mặt ở Ba Trúc tuần lễ ấy, nhưng vợ và 3 con ông đều bị giết rồi. Ông chỉ cho tôi xem những vết máu trên tường nhà chùa và cả nền chùa đẫm máu. Theo lời ông kể, khi Khmer Đỏ rút đi, trên cột trên tường nhà chùa vẫn còn những dấu tay đẫm máu của những đứa trẻ đã bị sát hại ở đó. Trong số những người thoát chết một cách kỳ lạ, có một cô gái, cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Khi cuộc tấn công xảy ra, cô mới 21 tuổi, cô bị bỏ lại vì bị coi là đã chết trong một đống xác người, trong đó có cả cha mẹ và hai chị cô. Cuộc tàn sát này diễn ra vào giữa trưa ngày 16 tháng 4 và chỉ là một trong nhiều cuộc tàn sát có từ 60 đến 100 người bị giết mỗi cuộc, cô kể lại. Khi biết tin quân Pol Pot đến, cha tôi chạy vội ra chùa để khấn vái. Nhiều người đã đến đó rồi và đang khấn vái. Quân lính vào chùa hỏi xem ai là sư trụ trì. Chúng ra lệnh cho cụ gọi tất cả bồn đạo rời khỏi nơi ẩn nấp để xếp hàng ở mấy thửa ruộng gần đó. Một ông già xuống sông uống nước, chúng đá mạnh vào lưng ông làm ông té xuống sông và chết đuối. Tụi Khmer Đỏ ồ lên cười, đội chúng chia đàn ông đàn bà và trẻ em thành từng nhóm và bắt đầu bắn. Cha tôi chết ngay tại chỗ, tôi cũng bị trúng đạn ngã xuống và bị những người khác ngã đè lên. Một viên đạn xuyên từ dưới vai phải lên trên ngực phải cô, một viên khác làm chết da đầu cô. Tôi chắc chết, nhưng sau khi mặt trời lặn, tôi tỉnh lại và cùng một chị nữa chạy chật chui ra khỏi đống xác người rồi đi trốn cho tới khi quân ta đến và Khmer Đỏ rút đi. Trong số các cán bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, tôi vui mừng được gặp lại ông Hồ Duy Ký, một người bạn cũ ở huyện Củ Chi thuộc Sài Gòn mà tôi đã gặp trong chuyến đầu tiên tới thăm vùng giải phóng hồi cuối năm 1963, đầu năm 1964. Cùng đi với ông có ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Trúc. Các ông cho biết trong số 1,5 triệu dân ở An Giang có khoảng 75% là người Việt gốc Khmer. Mục đích của những cuộc tấn công như cuộc tấn công vào Ba Trúc là thanh toán triệt để người Việt, kích động người gốc Khmer vùng lên và tuyên bố An Giang là tỉnh thứ 19 của Campuchia. Cuộc tấn công vào Ba Trúc tháng 4 năm 1978 chỉ là một trong số nhiều cuộc tấn công nhằm vào tỉnh An Giang, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 1975. Người ta ước tính rằng chỉ riêng trong cuộc tấn công vào Ba Trúc ít nhất cũng có 2.500 người bị giết. Khi tôi tới thăm, người ta đã tìm thấy đầu lâu và xương của hơn 2.000 người. Nhưng vùng Bảy Núi có nhiều hang động và dân làng đã chạy vào đó ẩn náu. Bọn Khmer Đỏ đuổi theo và dùng lựu đạn giết sạch. Cha mẹ phải bịt miệng con đến ngạt thở để tiếng khóc của các cháu không làm lộ nơi ẩn náu của nhiều người. Toàn bộ nhiều ấp đã bị giết sạch tới sinh mạng cuối cùng. Trong cuộc hành quân này, 20.000 người gốc Khmer, Khmer Krom đã bị lùa về Campuchia. Được biết rằng 4.000 người đã bị giết sạch hoặc bị chết vì đói khát và ốm đau. 2.000 người đã trốn trở lại Việt Nam. Không biết số phận những người còn lại ra sao. Một khi đã qua biên giới vào đất Campuchia, những người già cả bị tập trung vào những khu vực đặc biệt với chế độ ăn uống chết đói, không có thuốc men gì cả. Những người còn lại bị chia nhóm tùy theo họ được coi là có khả năng quân sự hay khả năng lao động. Những ai chúng lại đều bị giết ngay tức khắc. Những người chạy thoát trong số những người bị bắt qua biên giới cũng như những người sống sót có vụ thảm sát Ba Chúc đều nhất trí với nhau khi mô tả niềm hoan lạc của bọn trẻ hẳn chưa đến tuổi 20 khi thực thi việc chém giết của chúng. Ông Hồ Duy Kế, người đã hỏi cùng một số tên tù binh, kể rằng chúng đã được tôi luyện rèn đúc để tin rằng giết được nhiều người Việt Nam là con đường chắc chắn để được thăng quan tiến chức trong các lực lượng Khmer Đỏ. Chúng được giáo dục để tin rằng bị Việt Nam bắt có nghĩa là chết, song chúng biết rằng rút lui cũng có nghĩa là chết. Chúng có thể chém giết, hãm hiếp, cướp bóc mặc lòng, làm gì cũng được miễn là đừng rút lui. Rút lui có nghĩa là chết đối với cả gia đình chúng lẫn bản thân chúng. Những thao tác giết hàng loạt và nhiều khả năng sáng tạo ra các trò man rợ, đặc biệt là việc nhanh chóng giết được nhiều người mà không tốn đạn và lựu đạn, đều được khen thưởng. Sau mỗi ngày hoạt động, đều có các cuộc họp sơ kết nhằm trao đổi kinh nghiệm giết người với giá thành thấp. Những tên qua phương pháp giết người dã man nhất thì được Bộ Chỉ huy Khmer Đỏ khen ngợi nhiều nhất và được tuyên dương để làm gương cho những tên khác trong đơn vị đua theo. Ông Phạm Văn Ba, bí thư đảng bộ Đảng Cộng sản, trong đó có Bôn Pốt tham gia sinh hoạt hồi năm 1954 và về sau là đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Campuchia của Khmer Đỏ, kể cho tôi rằng trong những cuộc tiếp xúc chính thức định kỳ với Pol Pot trong quãng thời gian năm 75-77, Pol Pot thường cho những sự cố trên biên giới là những sai sót đáng tiếc do có địch trà trộn trong hàng ngũ chúng tôi, hoặc do lính của hắn ta rút nát trong những vấn đề như địa hình học hoặc kỹ năng xem bản đồ. Ông Phạm Văn Ba nêu ví dụ cụ thể về một cuộc gặp gỡ ngày 2 tháng 9 năm 1977 giữa ông và Pol Pot, Yung Sari và Nuon Chia. Trong khi trao đổi ý kiến với nhau về mặt thể thức nghi lễ, Pol Pot từng phát biểu với tôi bằng một giọng lễ độ vì tôi nguyên là bí thư chi bộ của hắn. Nhưng trong thực tế, hắn vi phạm thất thải những quy tắc mà đáng ra các đồng chí đảng viên với nhau phải tôn trọng. Nhắc tới mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của các sự cố trên biên giới, ông Phạm Văn Ba kể cho tôi rằng cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa ông và Pol Pot đã diễn ra như sau. Phạm Văn Ba: Việt Nam không hề có ý định đô hộ, xâm lược hoặc duy trì bất kỳ sự có mặt nào của mình ở Campuchia. Chúng tôi muốn Campuchia là một người bạn của Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn phải tính đến chủ nghĩa đế quốc Mỹ và các thế lực phản động khác muốn nuốt chửng chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi muốn rằng ở hậu phương, chúng tôi phải có bạn chứ không phải thù. Chúng tôi chỉ muốn Campuchia là bạn mà thôi. Pol Pot nói: Đồng chí có thực sự tin rằng Campuchia có thể chinh phục hay đô hộ Việt Nam không? Phan Văn Ba nói: Tôi ghi nhận câu hỏi của đồng chí, nhưng chúng tôi có bằng chứng về ý đồ của các đồng chí định chiếm đảo Phú Quốc. Chúng tôi có chứng cứ, tư liệu rằng các đồng chí định đánh chiếm Sài Gòn, rằng các đồng chí mơ ước đô hộ Việt Nam. Pol Pot nói: Những điều đó không phải là lợi ích thực sự của chúng tôi. Vấn đề là trong hàng ngũ của chúng tôi có địch trà trộn vào. Trước cuộc gặp gỡ này, ông Phạm Văn Ba chỉ được phép tự do đi lại trong vòng 50-100 thước Anh quanh nơi ở của mình, cũng như đại sứ của một nhóm nước khác có mặt ở Phnom Penh. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đại sứ hai nước này được đi lại tương đối tự do khi họ muốn. Sau đó, ông Phạm Văn Ba bị quản thúc tại nhà. Sau cuộc phản công của Việt Nam cuối năm 1977, ông bị trục xuất khỏi Campuchia và quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt đứt. Nỗ lực chính của Hà Nội nhằm gạt bỏ nguy cơ đụng đầu toàn cục dường như không thể tránh khỏi là đề nghị 3 điểm vào ngày 5 tháng 2 năm 1978. Bản đề nghị viết: 1. Chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động quân sự thù địch trong khu vực biên giới. Các lực lượng vũ trang của mỗi bên phải rút vào trong phạm vi lãnh thổ của mình, cách biên giới 5 km. 2. Hai bên gặp nhau ngay tức khắc tại Hà Nội, Phnom Penh hoặc một nơi nào đó trên biên giới để thảo luận và ký kết một hiệp định tôn trọng lẫn nhau và một hiệp định biên giới giữa hai nước. 3. Hai bên cùng đạt tới một thỏa thuận về một hình thức phù hợp của sự bảo đảm và giám sát quốc tế. Bản sao lời đề nghị này được gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Quốc Van Hem tới các chính phủ có đại diện tại Ủy ban Phối hợp Phong trào Không Liên Kết, khi đó do Sri Lanka làm chủ tịch. Phnom Penh không trả lời, nhưng ngay sau khi lời đề nghị được đưa ra, ngày 9 đến ngày 11 tháng 2, tỉnh Lệ Tây Ninh bị pháo kích bằng pháo Trung Quốc cỡ 122 mm và 130 mm. Các huyện lỵ thuộc ba tỉnh đồng bằng sông Mekong là Long An, An Giang và Đồng Tháp cũng bị bắn phá. Tháng 5 năm 1978, Hà Nội đề nghị Liên Hợp Quốc chỉ định một phái đoàn làm trung gian giải quyết các vấn đề biên giới và các vấn đề lớn khác giữa Việt Nam và Campuchia. Đề nghị này bị Trung Quốc cản phá. Sau đó, tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao phong trào không liên kết họp tại Belgrad tháng 7 năm 1978. Tôi có tham dự hội nghị này. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Duy Trinh đã đề nghị ghi vào chương trình nghị sự việc chỉ định một phái đoàn giúp đỡ gồm các thành viên không liên kết làm trung gian cho việc giải quyết các vấn đề bất đồng Việt Nam-Campuchia. Ngoại trưởng Sri Lanka ACS Hamid với tư cách chủ tịch phong trào đã sẵn sàng, cũng như Ngoại trưởng Ấn Độ Abe Vajpayee, chủ tịch tiểu ban chính trị là nơi quyết định chương trình nghị sự, nhưng Ngoại trưởng Nam Tư Joseph Verevich với tư cách đại biểu của nước chủ nhà và chịu áp lực rất mạnh của Trung Quốc, tuy không là thành viên phong trào không liên kết nhưng lại hoạt động cực kỳ tích cực ở ngoài hành lang, đã thuyết phục ông Hamid của Sri Lanka rằng đây là một đề nghị sẽ gây chia rẽ vì chỉ một trong hai bên xung đột đi tìm kiếm sự trung gian. Cứ ép thông qua đề nghị này, chắc chắn là nó sẽ nhận được sự ủng hộ áp đảo, sẽ là can thiệp vào công việc nội bộ của nước Campuchia của Pol Pot. Bị Sri Lanka ép, Việt Nam đã rút lui đề nghị của mình vì lợi ích của việc duy trì sự thống nhất của phong trào không liên kết. Hôm khai mạc hội nghị Belgrade, tôi gặp Milan Markovic, phụ trách công tác liên lạc với đại biểu nước ngoài và đồng thời là một người bạn của tôi khi tôi còn ở Phnom Penh. Lúc đó ông là đại diện lâm thời của Nam Tư ở đó. Câu hỏi đầu tiên của ông là: anh có biết cái gì đang diễn ra ở Campuchia không? Tôi trả lời rằng tôi không biết, và chính việc thiếu thông tin đó là đáng lo ngại nhất. Tất cả những đề nghị của tôi được tới thăm Campuchia đều bị làm ngơ, Markovic nói. Thật kinh khủng. Ở phương Tây chúng tôi có điều kiện thuận lợi nhất để biết tình hình vì chúng tôi luôn có một sứ quán đóng ở đó. Tất cả bạn bè của hai ta đều bị giết cả rồi. Rồi ông xòe tay, đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu từ Huất Sambat, người đã từng là bộ trưởng một số bộ dưới thời Sihanouk và trong khi là đại sứ của Campuchia tại Liên Hợp Quốc, đã ngay lập tức đứng về phía chính phủ kháng chiến. Pol Pot sau đó đã chỉ định anh ta làm đại sứ của Khmer Đỏ tại Belgrade. Anh ấy về nước để dự một cái gọi là hội nghị các đại sứ và giống như tất cả những ai tuân lệnh trở về, anh ấy đã bị bắt và bị giết. Ông ta hỏi xem tôi có gặp Vitorovic, nhà làm phim người Nam Tư, người phương Tây duy nhất đã làm một bộ phim ngay trong lòng nước Campuchia của Pol Pot. Tôi trả lời là tôi đã từng gặp, nhưng từ khi ông ta đến thăm chúng tôi tại nhà riêng ở Campuchia từ nhiều năm trước, tôi không thấy ông ta đâu nữa. Markovic cho biết có thể Vitorovic sẽ tới hội nghị ngày hôm sau. Và ông ta đến thật. Sau khi chào nhau, ông ta hỏi tôi câu đầu tiên: anh đã xem phim của tôi chưa? Tôi chưa xem, nhưng vợ tôi, Vexa, khi đó đang đứng cạnh tôi, trả lời là đã xem trên vô tuyến truyền hình của Pháp. Khi được hỏi cảm tưởng về bộ phim này, Vexa trả lời: đối với ai đã từng sống ở Campuchia thì thật kinh khủng. Bộ mặt tươi cười duy nhất là bộ mặt của Pol Pot. Vitorovic có vẻ rất mãn nguyện. Thế là mọi người đã hiểu được hàm ý của tôi, ông ta nói. Những gì chúng tôi đã trông thấy còn tồi tệ gấp trăm lần những gì chúng tôi có thể đưa lên phim ảnh hay những lời bình luận mà tôi có thể viết cho phim. Rõ ràng là những tính toán ngoại giao đã là một nhân tố ức chế. Điều hết sức đặc biệt ở Belgrade, rồi tiếp đó ở tại một cuộc họp tháng 2 năm 1979 của Ủy ban Phối hợp các nước không liên kết ở Maputo, và còn đặc biệt hơn nữa tại hội nghị cấp cao các nước không liên kết ở La Habana tháng 9 năm 1979, là Nam Tư đã đi đầu trong việc ngoan cố bảo vệ chế độ Pol Pot. Về sau, Nam Tư đã tiếp tục làm việc như vậy tại Liên Hợp Quốc. Chỉ có thể lý giải việc làm này của nước phương Tây duy nhất có được thông tin tốt nhất về Campuchia bằng một mối quan hệ thân thiết của Nam Tư với Mỹ, cũng như mối tình hữu nghị mới được xây đắp giữa họ với Trung Quốc. Chính tại hội nghị Belgrade này, đoàn đại biểu của Pol Pot đã đề nghị khai trừ Việt Nam khỏi phong trào không liên kết. Đề nghị này không được một lá phiếu ủng hộ nào, bất chấp những hoạt động hành lang rất tích cực của các nhà ngoại giao và các nhà báo Trung Quốc. Tại phiên bế mạc, khi người ta đang đọc những bài phát biểu có tính chất nghi thức đối với chủ tịch phong trào chúc mừng thành công của hội nghị, thì phái đoàn Pol Pot vênh vang bỏ ra ngoài. Dương Seri, trưởng đoàn Campuchia Dân Chủ, người mà tôi từng gặp nhiều lần, từ chối đề nghị phỏng vấn của tôi, và khi chúng tôi đi ngang nhau ở hành lang, hắn nhìn tôi chừng chừng như thể tiếc rẻ vì đã không có trong tay một chiếc rìu hay một chiếc xẻng ngắn cán để nện cho tôi một nhát như hắn đã nện cho chính bao đồng chí gần gũi nhất của hắn. Khi các lực lượng Việt Nam và Hiêng Somrin tràn nhập căn cứ chính của Khmer Đỏ ở Tà Xanh, cách biên giới Thái Lan 10 dặm, hồi cuối tháng 3 năm 1979, họ thu được nguyên vẹn toàn bộ kho lưu trữ của Khmer Đỏ. Họ đã bắt hụt Pol Pot và Yen Seri. Khi bộ đội xông lên, họ còn trông thấy hai tên này đang được khiêng đi trên những chiếc kiệu với tốc độ rất nhanh về phía biên giới Thái Lan. Yen Seri cuống cuồng bỏ chạy tới nỗi hắn ta bỏ lại cả tấm hộ chiếu Trung Quốc của mình. Trong số những tài liệu lưu trữ được bảo quản một cách cẩn thận trong những ống tre dài có những tài liệu rất hay cho những hoạt động quân sự phối hợp Trung Quốc Khmer Đỏ. Trong suốt cuộc kháng chiến chống quân Lon Nol, chính người Việt Nam là những người đầu tiên đã được Campuchia kêu gọi sang giúp đỡ, đào tạo và xây dựng các đơn vị quân sự trong cuộc kháng chiến. Chính người Việt Nam đã biết bao lần tới cứu thoát các lực lượng của Khmer Đỏ, và cũng chính người Việt Nam đã vận chuyển theo đường mòn Hồ Chí Minh vũ khí và các đồ tiếp tế khác có tính thiết yếu để tiếp tục cuộc chiến tranh cho Khmer Đỏ. Thế mà sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, chính người Trung Quốc là người nắm lấy những hoạt động quân sự và lập tức bắt tay vào việc mở rộng cái mà lúc đó đã trở thành lực lượng vũ trang Khmer Đỏ, trong khi những người theo Sihanouk và những người khác thân Việt Nam đã bị thủ tiêu về mặt thể xác. Từ 6 sư đoàn hồi cuối cuộc chiến với Lon Nol thành 23 sư đoàn khi Khmer Đỏ bị lật đổ. Trong số những tài liệu do Pol Pot và Yen Seri bỏ lại, có một bài phát biểu của Phó Tổng thống Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tướng Vương Thượng Vinh, sau khi thảo luận với Sun Sen, tư lệnh danh nghĩa của các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ vào ngày 2 tháng 2 năm 1976. Bài này bắt đầu bằng việc nhắc tới những cuộc thương lượng hồi tháng 6 năm 1975, hai tháng sau khi Khmer Đỏ giành chính quyền ở Phnom Penh, và nhắc tới những phái đoàn quân sự từ Bắc Kinh tới Phnom Penh tháng 8 và tháng 10 năm đó để xem xét tình hình. Bài nói cũng nhắc tới việc chuyển giao vũ khí năm 1976. Về vấn đề đó, hai bên đã trao đổi quan điểm trong cuộc đi thăm Bắc Kinh tháng 4 năm 1975 của đồng chí Yen Seri. Hai bên thỏa thuận sẽ chuyển sang 13.300 tấn vũ khí, nhưng chỉ mới chuyển được 3.200 tấn, do đó còn lại 1 vạn tấn, trong đó có 4.000 tấn súng ống, đạn dược và 1.301 xe của các loại. Chúng tôi nghĩ rằng, trừ xe hơi, nhiều quá không thể chuyển hết trong tháng 3 được. Mỗi chuyến tàu biển của chúng tôi không thể chở quá được 200 chiếc. Hàng trăm khẩu súng pháo 120mm còn phải kiểm tra chất lượng, và vấn đề đạn đại bác cỡ 120mm phần còn lại sẽ được chuyển sang tháng 3. Các đồng chí đã đồng ý gia hạn việc chuyển giao xăng dầu và thùng rỗng. Chúng tôi đang trao đổi vấn đề này với các ngành có trách nhiệm của chúng tôi. Tướng Vương Thượng Vinh trình bày cái mà hắn ta mô tả là dự thảo hiệp định tương đối tóm tắt về nguyên tắc cho việc tổ chức và tăng cường lực lượng bộ binh của Campuchia. Lúc này ta chưa thể đề cập cụ thể tới các quân binh chủng khác do có liên quan tới kiểu loại chất lượng khác nhau và số lượng rất lớn trang thiết bị. Hắn ta gợi ý rằng chi tiết của các vấn đề đó nên để Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang hai bên cùng xem xét rồi sẽ phê chuẩn trong một hiệp định riêng rẽ. Bản dự thảo do hắn ta đề nghị bao gồm việc chuyển giao vũ khí từ năm 1976 tới cuối năm 1978. Bản hiệp định này đề cập tới thời hạn chuyển giao nhiều hơn so với lượng chuyển giao. Số lượng có một số vấn đề cũng được đề cập rất cụ thể. Năm 1976, chúng tôi sẽ ưu tiên chuyển giao trước những trang thiết bị và vũ khí cần thiết cho việc đào tạo cơ bản cán bộ tại chỗ. Số này gồm 1. Phần trang thiết bị cho một trung đoàn pháo phòng không, 1 phần trang thiết bị cho một trung đoàn radar và trang thiết bị cho một sân bay quân sự, 4 tàu hộ tống và 4 thuyền cao tốc phóng ngư lôi cho lực lượng hải quân, 1 phần trang thiết bị cho trung đoàn xe tăng, 1 phần trang thiết bị cho một trung đoàn liên lạc, 1 phần trang thiết bị cho 3 trung đoàn pháo binh và trang thiết bị cho một tiểu đoàn công binh cầu phao nhằm sử dụng cho lực lượng bộ binh. Những trang thiết bị và vũ khí sẽ được chuyển giao khác. 2. Súng phòng không dùng cho lực lượng không quân sẽ được chuyển giao trong năm 1977. Trang thiết bị radar sẽ được chuyển giao trong năm 77-78. Máy bay chiến đấu, kể cả máy bay ném bom, sẽ được chuyển giao theo nhịp độ đào tạo các tổ lái máy bay và việc xây dựng các trường bay mới. Phần trang thiết bị sân bay khác sẽ được chuyển giao tùy theo tiến độ xây dựng sân bay mới. Đối với 6 tàu hộ tống hải quân bổ sung, 4 tàu sẽ được chuyển giao trong năm 77 và 2 tàu trong năm 78. đối với 8 thuyền cao tốc phóng ngư lôi bổ sung, trong 2 năm 77-78, mỗi năm sẽ chuyển giao 4 chiếc. Trang thiết bị cho bão trung đoàn phá mặt đất, trụ đại bác 130mm sẽ được chuyển giao từ đầu năm 77, các thiết bị khác sẽ được chuyển giao trong 6 tháng cuối năm 76. Trang thiết bị cho trung đoàn xe tăng sẽ được chuyển giao dần trong năm 77-78. Trang thiết bị và vũ khí cho trung đoàn thông tin liên lạc sẽ được chuyển giao trong năm 77. 300 km dây thông tin sẽ được chuyển giao trong năm 76. Như vậy là còn 1.000 km nữa. Đề nghị các đồng chí nêu đề nghị cụ thể về vấn đề để chúng tôi có thu xếp đáp ứng thích hợp. Thứ ba, về thủ tục và phương thức vận chuyển, phần lớn trang thiết bị sẽ được vận chuyển bằng đường biển và bốc dỡ tại cảng Sihanoukville, Kampong Som. Máy bay sẽ được tháo rời và cho vào container để vận chuyển, sẽ lắp ráp tại Campuchia. Tàu ngầm và tàu chở dầu có thể chạy thẳng tới Campuchia. Nhưng vấn đề tương đối phức tạp là làm thế nào để đảm bảo việc đi lại trên biển và an ninh cho tàu. Những vấn đề cụ thể của vấn đề này phải được thảo luận sau này. Hầu hết phần còn lại của tài liệu này đề cập đến những chi tiết kỹ thuật, trong đó có sự khó khăn đối với người Trung Quốc trong việc chuẩn bị văn bản bằng tiếng Campuchia cũng như bằng tiếng Hoa. Ngay việc dùng tiếng Pháp cũng gặp khó khăn. Có lẽ làm văn bản bằng tiếng Hoa là đủ rồi. Để các đồng chí thấy có thể dùng tiếng Anh thay cho tiếng Pháp hay tiếng Khmer, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của các đồng chí. Vương Thượng Vinh còn nêu lên vấn đề cố vấn kỹ thuật. Hắn ta nêu ra một con số ước tính khá khiêm tốn. Số chuyên viên kỹ thuật cần thiết dùng cho các ngành khác nhau, kể cả phi công và nhân viên bảo dưỡng trong các công tác vận chuyển hàng không là 500 người. Đầu tiên hãy thế đã. Cần có khoảng 600 người để đào tạo cán bộ ngành hàng không và hàng hải cho Khmer Đỏ. Chúng tôi tới Campuchia vừa để giúp đỡ các đồng chí, vừa để học hỏi các đồng chí. Nhưng chúng tôi cho rằng số người sang sẽ tăng dần lên. Về lâu dài, sẽ khó mà tránh được vấn đề này, vấn đề kia nảy sinh từ tình hình đó. Vương Thượng Vinh gợi ý rằng trong năm 76, Campuchia nên cử 471 người sang Trung Quốc để đào tạo về hàng không và 157 người sang đào tạo về hàng hải. Việc tuyển lựa và thời hạn sẽ trao đổi sau. Về năm công trình quân sự lớn do người Trung Quốc xây dựng, hắn nói: Chính phủ chúng tôi đã đồng ý đảm nhận việc xây mới một căn cứ hải quân, một sân bay, một kho vũ khí, mở rộng một xưởng sửa chữa vũ khí và mở rộng cảng kép. Vì đây là những công trình cần được cung cấp những loại trang thiết bị đồng bộ của chúng tôi, nên Bộ Ngoại thương sẽ chịu trách nhiệm về những công trình này. Quy mô và lịch trình chính xác hoàn toàn các công trình này sẽ được thảo luận với các đồng chí sau khi xem xét, nghiên cứu tổng quát. Xin các đồng chí cho biết khi nào thì cán bộ khảo sát và thiết kế có thể tới Campuchia được. Tướng Vương nói rằng Trung Quốc cũng đã đồng ý gửi nhân viên kỹ thuật và những phụ tùng thay thế cần thiết để tu sửa những trang thiết bị quân sự thu được của Lon Non. Viên tướng này cũng lưu ý tới một vấn đề lớn trong việc thực hiện chương trình viện trợ quân sự: thiếu người Campuchia làm phiên dịch tiếng Hoa. Năm 1976, chúng tôi cần hơn 100 phiên dịch cho các cán bộ kỹ thuật, khảo sát và thiết kế, và cả cho sinh viên đi đào tạo ở Trung Quốc nữa. Thế mà cho tới nay chúng tôi mới chỉ có 10 người. Chúng tôi hy vọng các đồng chí sẽ cố gắng giải quyết một phần vấn đề này. Hàn Son Sen sẽ phải hết sức bối rối khi giải thích rằng các sinh viên nói tiếng Hoa đã không được miễn trừ trong cuộc tàn sát trí thức. Đứng hàng ưu tiên bị giết là những ai biết nói tiếng nước ngoài kia mà, thậm chí dù đó là tiếng Hoa. Một bản phụ lục kèm theo liệt kê những chủng loại và số lượng vũ khí, đạn dược sẽ được chuyển giao từ năm 76 đến 78. Ví dụ, một trung đoàn xe tăng sẽ có 72 xe tăng hạng nhẹ kiểu 62 và 32 xe tăng lội nước kiểu 63. Vũ khí cho ba trung đoàn pháo sẽ có mỗi trung đoàn 36 khẩu pháo 130mm và 85mm, cối 122mm và 18 khẩu pháo cao xạ 37mm 2 nòng. Mọi thứ đều được nêu ra một cách chi tiết, cẩn thận nhất. Ví dụ, Trung Quốc đang chuyển 10.058 quả đạn cho pháo 85mm gắn trên xe tăng. Trang thiết bị cho một trung đoàn thông tin gồm 459 máy vô tuyến điện, 2.203 máy điện báo dã chiến, 910 km dây thông tin các loại và 1.300 bộ anten. Phần chuyển giao cho lực lượng không quân gồm có 30 máy bay chiến đấu cùng 6 nhân viên huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu và 17 máy bay ném bom cùng 3 nhân viên huấn luyện phi công lái máy bay ném bom. Tất cả những trang thiết bị quân sự này đều được cung cấp trên cơ sở viện trợ không hoàn lại. Việc bản phụ lục nêu cụ thể vấn đề này khi nói đến số hàng chuyển giao này cho thấy một cách kín đáo rằng những công trình xây dựng lớn, căn cứ hải quân, sân bay, kho vũ khí và các công trình khác với các chi tiết phải thảo luận với Bộ Ngoại thương, phải được thực hiện trên cơ sở mua bán giữa hai nước có hoàn lại. Rõ ràng Khmer Đỏ đang thực hiện một chính sách súng trước gạo, bất chấp những báo cáo quặn lòng về tình trạng chết đói ở khắp các tỉnh gửi về. Những người nông dân ở các hợp tác xã chẳng bao giờ sờ được ngay vào hạt lúa mà họ phải quần quật trồng cấy nên. Người ta đưa lúa đi đến những kho chứa, rồi nửa đêm chất lên ô tô, chất xuống xà lan trở đi đâu ai mà biết được. Theo đoạn trích từ một tài liệu về kế hoạch kinh tế 4 năm của Khmer Đỏ từ năm 77 đến 80, dự kiến phải xuất khẩu từ 3 đến 3,5 triệu tấn gạo. Như vậy, từ năm 77 phải bắt đầu xuất 400.000 tấn gạo, rồi đến năm 1980 thì tăng lên tới 1,1 đến 1,3 triệu tấn gạo. Vì những số liệu sản xuất gạo trung bình thường được tính theo mức của những năm 60 trước chiến tranh tương đối được mùa khoảng 2,5 triệu tấn một năm, nên những chỉ tiêu xuất khẩu trên đây là quá lớn và giải thích khá nhiều cho tình hình đói kém lan tràn từ năm 75 trở đi. Mặc dù bản báo cáo cụ thể này đề ngày 22 tháng 12 năm 1976 không nêu rõ gạo được xuất khẩu cho nước nào, nhưng rõ ràng nước đó phải là Trung Quốc, bản hàng thương mại có ảnh hưởng duy nhất khi đó của Campuchia. Vì sao Khmer Đỏ thực hiện chính sách súng trước gạo? Yang Sari đã từng giải thích như sau. Với khoản hoa lợi do nông nghiệp đem lại, chúng ta đang xây dựng công nghiệp có nhiệm vụ phục vụ cuộc phát triển nông nghiệp. Đây đúng là một trong những lời đại bịp, có công nghiệp nào được xây dựng đâu. Những công trình công nghiệp đó, những xưởng sản xuất vũ khí và những xưởng sửa chữa vũ khí Khmer Đỏ thu được chắc chắn không thể phục vụ nông nghiệp. Vì sao lại đi xây dựng một căn cứ hải quân, một sân bay quân sự trong khi còn có những nhiệm vụ cấp bách như nhiệm vụ xây dựng lại kinh tế? Có thể thấy một phần nguyên nhân căn bản trong một đoạn trích dẫn từ biên bản một cuộc gặp gỡ cao cấp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc với các nhà lãnh đạo Campuchia ở Bắc Kinh ngày 29 tháng 9 năm 1977. Tham dự cuộc gặp gỡ, về phía Trung Quốc có Chủ tịch Hoa Quốc Phong, có Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình, Lý Tiên Nhiệm, Cảnh Tiêu và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Niệm Long, Cố Trọng Pháo của ban lãnh đạo khi đó. Về phía Campuchia có Pol Pot, Yen Sari và Van Vet, mật danh của Son Sen. Đoạn trích dẫn trong báo cáo của Pol Pot theo tài liệu thu được ở căn cứ Tà Xanh viết: nếu cách mạng ở Đông Nam Á nhân cơ hội này tăng cường thế tấn công thì tình hình sẽ được cải thiện và chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Chúng tôi đã trao đổi và thống nhất quan điểm với bạn bè ở Miến Điện, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Đó sẽ là một thắng lợi rất lớn về mặt chính trị. Dù cho về chi tiết vẫn còn một số vấn đề phức tạp, nhưng ở phía Bắc, chúng tôi có sự ủng hộ của các bạn Trung Quốc. Ở Đông Nam Á, giữa chúng ta với bạn bè có sự nhất trí. Phương diện có tính chiến lược này là động lực thúc đẩy chúng ta. Vậy còn phải vũ trang chống lại ai? Campuchia có biên giới chung với ba nước Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiển nhiên Pol Pot chẳng lo lắng gì về Thái Lan, hắn ta cũng khó có thể phải bận tâm tới Lào với dân số chưa đến 3 triệu. Toàn bộ trọng tâm bản báo cáo của hắn hướng vào tầm quan trọng của việc giành được thế chủ động, và điều này trùng hợp với một thời kỳ mà các lực lượng Khmer Đỏ đang tấn công vào sâu lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Hắn ta nói bóng gió vắn tắt đến vấn đề này. Đối với Việt Nam, chúng ta đã tiến hành tương đối nhiều cuộc thương lượng nhưng đều vô ích, và người ta chẳng biết đến thế kỷ nào mới giải quyết được các vấn đề ấy. Nếu như trước đây tôi đã từng cảm thấy thoải mái thì hôm nay đây tôi lại còn cảm thấy thoải mái hơn với việc các bạn Trung Quốc ở bên cạnh chúng ta. Cả Trung Quốc lẫn Campuchia đều biết rằng trong việc làm này Mỹ đã bật đèn xanh cho chúng. Trong hồi ký của mình, Henry Kissinger để lộ ra rằng tại một bữa cơm thân mật của ông ta với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Kiều Quán Hoa ở câu lạc bộ Thế kỷ New York ngày 13 tháng 11 năm 1971, hai người đã nhất trí với nhau rằng họ có chung lợi ích trong việc ngăn không cho Campuchia trở thành một nước chư hầu của Hà Nội. Kiều Quán Hoa có mặt ở New York với tư cách là trưởng phái đoàn đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Nói theo ngôn ngữ ngoại giao, trong tình hình quan hệ Mỹ-Trung khi đó, cái lợi ích chung này chỉ có thể có nghĩa là cấu kết để phá vỡ mối quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia. Tất nhiên Kissinger đang làm động tác thăm dò người Trung Quốc trên cơ sở tìm kiếm một sự nhất trí cụ thể về chiến lược để chính thức hóa khi Nixon đi thăm Trung Quốc sau đó vài tháng. Giới lãnh đạo Việt Nam tin rằng những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm viếng đó đã cổ vũ cho Trung Quốc nam tiến, và khả năng của các lực lượng vũ trang Trung Quốc tới đâu sẽ dạy cho Việt Nam một bài học đến đó. Ở tập đoàn Pol Pot như Seri, Trung Quốc đã tìm thấy một đồng minh tình nguyện và hăng hái thực hiện nhiệm vụ này. Việc Khmer Đỏ không chịu tham gia vào những cuộc thương lượng dẫn tới Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 chắc chắn một phần ít nhất là do tác động qua việc Bắc Kinh khăng khăng phản đối một giải pháp bằng thương lượng cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1967, người Trung Quốc đã đi đầu trong việc chống lại thương lượng dù dưới hình thức nào, thương lượng đều bị coi là phản bội. Ngày 27 tháng 1 năm 1967, tôi phỏng vấn ông Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Việt Nam. Ông cho biết nếu Mỹ ngừng ném bom Bắc Việt Nam thì các cuộc thương lượng với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam có thể bắt đầu. Đây là sự khởi đầu của một quá trình dẫn tới các cuộc hội đàm Paris. Nhưng ở Bắc Kinh và ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, ông bị công kích là một tên phản bội cách mạng Việt Nam vì đã tham gia vào quá trình này. Trong cuốn sách đen, cuốn sách cẩm nang của Khmer Đỏ cũng nêu lên quan điểm trên đây, phản đối thương lượng và cho rằng Việt Nam đã không thông báo gì cho họ về tiến trình và kết quả của cuộc thương lượng. Tuy nhiên, ngay trong tài liệu của chúng, người ta vẫn thấy rõ ràng là người Việt Nam vẫn đều đặn thông báo cho ban lãnh đạo chính phủ kháng chiến Campuchia về tiến triển của các cuộc thương lượng ở Paris. Người Việt Nam cũng khuyên Campuchia nên thương lượng một giải pháp chính họ để chấm dứt đổ máu, sẵn sàng giúp đỡ nếu các nhà lãnh đạo kháng chiến Campuchia không muốn đàm phán trực tiếp. Việc có thái độ trên đây của Việt Nam là sự phản bội, phản ánh nhận thức chính trị thấp kém và định kiến chống Việt Nam tới mức cuồng dại của ban lãnh đạo Pol Pot Yung Sari rõ ràng hơn bất kỳ một hình thức thực tế nào khác. Trong hồi ký của mình, Kissinger ghi nhận rằng rõ ràng một trong những thảm kịch của Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 73 là không thống nhất nổi một cuộc ngừng bắn ở Campuchia. Nhưng không còn ai nghi ngờ gì về việc lỗi này nằm ở đâu. Tôi từng xuyên ép Lê Đức Thọ về một cuộc ngừng bắn ở Campuchia. Ông ta lấy cớ là ít có ảnh hưởng đối với Khmer Đỏ. Kissinger hiển nhiên đang ra sức gỡ bỏ cho Mỹ trách nhiệm đối với các cuộc ném bom tàn ác ở Campuchia bằng B-52 từ khi Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 73 tới khi Nghị viện có hành động ngăn chặn vào tháng 8 năm đó. Trong quãng thời gian đó, các máy bay ném bom B-52 đã ném xuống Campuchia 240.000 tấn bom. Trong Thế chiến thứ hai, một lượng bom nhiều gấp rưỡi như vậy đã ném xuống Nhật Bản, không kể hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Kissinger tỏ ra tiếc rằng Nghị viện đã có hành động như vậy, vì như thế là gây trở ngại cho học thuyết sử dụng sức mạnh, một yếu tố chủ chốt trong quan điểm ngoại giao của ông ta. Ông ta cũng tự cho rằng ông ta thương lượng vì một cuộc ngừng bắn ở Campuchia. Cuộc ngừng bắn đó đáng lý ra đã đưa Sihanouk trở về vai trò giữ thăng bằng như trước năm 70 của ông ta, một việc mà trước kia Mỹ đã cố gắng hết sức để phá hoại. Tài liệu này cho thấy rằng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thực sự nóng lòng cho Sihanouk trở lại dưới những điều kiện đó và rằng một cuộc thương lượng đang bắt đầu. Chính việc Nghị viện ra lệnh tạm ngừng các cuộc ném bom hồi giữa năm 73 đã làm chấm dứt cuộc thương lượng đó. Khi ấy, nắm chắc phần thắng, Khmer Đỏ chẳng còn lợi ích gì trong việc thương lượng nữa và vai trò giữ thăng bằng của Sihanouk đã đến lúc cáo chung. Lời lẽ của Khmer Đỏ trong sách đen cho chúng ta thấy rõ ràng là người Việt Nam biết rằng sẽ có một cuộc ném bom bằng B-52, cũng như việc họ đã từng biết trước và dồn sức sẵn sàng chờ đón một cuộc ném bom Hà Nội dịp Noel năm 72. Trong quá trình thương lượng tại Paris, người Việt Nam đã khuyên Khmer Đỏ nên theo gương họ chấp nhận một giải pháp bằng thương lượng với những điều khoản có thể bảo đảm một thắng lợi về chính trị trong tương lai của mình. Đem so sánh hai báo cáo của Kissinger và Khmer Đỏ với nhau thì dường như là nếu Khmer Đỏ không từ chối thương lượng về một cuộc ngừng bắn, nếu Khmer Đỏ không khước từ tất thảy mọi thứ trừ một giải pháp trên chiến trường thì những cuộc ném bom này có thể sẽ thực sự không xảy ra. Trong hoàn cảnh như vậy, điều lớn nhất mà những nhà thương thuyết Việt Nam có thể làm được ở Paris liên quan tới Campuchia là ghi vào Hiệp định Paris sự xác nhận Hiệp định Geneva năm 1954 về Campuchia và Lào. À, các bên tham gia hội nghị Paris về Việt Nam phải triệt để tôn trọng Hiệp định Geneva năm 54 về Campuchia và Hiệp định Geneva năm 62 về Lào, đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Campuchia và nhân dân Lào, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước đó. Các bên phải tôn trọng nền trung lập của Campuchia và Lào. B. Các nước khác sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Campuchia và Lào, rút hết và không đưa trở lại vào hai nước đó quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh. C. Công việc nội bộ của Campuchia và Lào phải do nhân dân mỗi nước này giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài. D. Những vấn đề liên quan giữa các nước Đông Dương sẽ do các nước Đông Dương giải quyết, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hiệp định Paris đã chấm dứt sự can thiệp công khai của Mỹ, nếu không kể tới 7 tháng ném bom và cuộc chiến ở Campuchia, và bổ sung thêm vào lá chắn hợp pháp cho việc rút quân Việt Nam khỏi Campuchia. Việc rút quân này đã được đề cập đến trong khuôn khổ những quy định tại hội nghị cao cấp nhân dân ba nước Đông Dương tháng 4 năm 70, rằng quân đội của một nước chỉ có thể vào lãnh thổ của nước kia nếu có lời mời chính thức. Ngay sách đen của Khmer Đỏ cũng còn phải nêu rõ việc Việt Nam tôn trọng quy định này, cũng như điều 20 của Hiệp định Paris. Sau khi Yang Seri có các cuộc thảo luận ở Bắc Kinh tháng 4 năm 75, thậm chí trước khi Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn đối với chính quyền Sài Gòn, thì rõ ràng là sự hợp tác trong thời chiến giữa Việt Nam và Khmer Đỏ đã trở thành sự đối đầu trong thời bình. Trong tình hình như vậy, thật khó mà tìm ra được ai là người nổ phát súng đầu tiên, nhưng cũng có thể dự đoán một cách có cơ sở bằng cách xem xét xem bên nào kiên trì đưa ra sáng kiến chấm dứt tình trạng bắn phá. Về phương diện này, lợi thế hiển nhiên thuộc về phía Việt Nam. Cả trong cuốn sách của mình lẫn trong các cuộc nói chuyện với tôi, Sihanouk đều đưa ra bằng chứng có giá trị về thái độ của Khmer Đỏ đối với Việt Nam và sự quy lụy của Pol Pot, Yen Sari đối với Bắc Kinh. Đã có thời Sihanouk tin tưởng rằng giữa Campuchia và Việt Nam sẽ không có các vấn đề về lãnh thổ. Ông ta kể lại có cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh tháng 3 năm 70 với ông Phạm Văn Đồng. Tại đó họ đã nhất trí sẽ ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh vũ trang chống Lon Nol. Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm tôi và trước mặt Thủ tướng Chu Ân Lai, ông đã nhân danh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố rằng Việt Nam sẽ luôn luôn tôn trọng đường biên giới trên bộ cũng như các hòn đảo thuộc Vương quốc Campuchia. Bầu không khí phấn khởi chung cuối hội nghị cấp cao nhân dân ba nước Đông Dương ngày 24 đến 25 tháng 4 năm 70, ông Phạm Văn Đồng đã hứa với Norodom Sihanouk cũng lại trước mặt Chu Ân Lai rằng sau chiến thắng chung của chúng ta đối với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, ông Phạm Văn Đồng và tôi, Sihanouk, sẽ cùng đến một nơi nào đó trên biên giới Việt Nam-Campuchia để đặt một cột mốc biên giới hữu nghị là biểu tượng cho sự tôn trọng giữa hai nước láng giềng anh em đối với toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của nhau. Trong những lần nói chuyện với tôi hồi tháng 12 năm 78, nhiều lãnh thổ Việt Nam khác nhau, kể cả các ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Cơ Thạch, sẽ hé ra rằng họ không hề có ý nghi ngờ gì rằng Sihanouk sẽ vẫn làm quốc trưởng và mặt trận thống nhất dân tộc Khmer sẽ vẫn là cơ quan lãnh đạo ở Campuchia, sẽ không có vấn đề biên giới, cũng chắc chắn không có xung đột vũ trang giữa hai nước. Chính Sihanouk là người đã để lộ ra rằng ban lãnh đạo Khmer Đỏ đã tính trước một cuộc hành quân giải phẫu ba phần Việt Nam. Trong một cuộc trao đổi ý kiến với Sihanouk trong khi ông ta bị quản thúc tại nhà ở Phnom Penh tháng 7 năm 76 cho tới tận cuối năm 78, Kheo Samphon đã giải thích cho ông ta một cách chính xác dự tính này dẫn đến đâu. Sihanouk trình bày tóm tắt như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không cho bất kỳ người Việt Nam nào có quyền sống ở Campuchia. Biện pháp của Khmer Đỏ thực hiện chủ trương này bao gồm cả việc tiêu diệt số lớn những kiều dân nào bị nghi là tay chân hoặc gián điệp của Việt Minh hay Việt Cộng, và đồng thời dùng vũ lực tống cổ tất cả các Việt kiều khác, phải làm xong việc này trong nửa cuối năm 73, tác giả nhấn mạnh. Thứ hai, ra lệnh cho tất cả đàn ông lẫn đàn bà Campuchia làm việc gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần so với người Việt Nam, sao cho, như Khieu Samphon đã từng lý giải, Campuchia có thể trở nên hùng mạnh hơn Việt Nam trên mọi lĩnh vực quân sự, kinh tế và tư tưởng. Thứ ba, chấp nhận một cuộc đối đầu vũ trang trên phạm vi rộng lớn với Việt Nam nhằm mục đích gì? Đối với những vùng đất thánh của người Việt Nam ở Campuchia, chúng ta phải chiến đấu tới cùng để quét sạch. Chúng ta cũng cần có một định nghĩa công bằng hơn về các đường biên giới trên đất liền và trên biển giữa Campuchia và Việt Nam. Cuối cùng, chúng ta cũng phải dũng cảm đương đầu với mối đe dọa của chủ nghĩa bành trướng của Liên Xô, Việt Nam. Không có Campuchia dân chủ cản đường, thứ chủ nghĩa ấy chắc sẽ tràn ngập khắp phần còn lại của Đông Nam Á và thậm chí còn hơn thế nữa. Ngày 7 tháng 1 năm 79, chúng ta đã được chứng kiến cuộc đối đầu vũ trang trên phạm vi lớn này kết thúc như thế nào rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn sách mang tựa đề Tam giác Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn sách này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.